Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta của tác giả Hà Quỳnh Vân, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, sau buổi họp giao ban, cô theo bệnh nhân đi vào phòng cùng mấy bác sĩ của khoa gây mê thực hiện các thao tác đầu tiên. Người đàn ông yếu đuối nằm trên giường, mắt nhắm lại. Cô tiến lại động viên. Sẽ ổn thôi bác ạ, đừng lo lắng nhé. Cảm ơn cô. Cô nắm tay người đàn ông này, rồi sau khi ông ấy thiếp đi thì đi ra ngoài nhường phòng mổ cho ekip. Vừa bước ra cửa thì Huệ tiến lại vội vã. Sếp vào chưa? Chú vào rồi đấy. Xin lỗi, không nhớ ra xe hỏng nên ngủ dậy muộn. Không sao, thay đồ rồi vào đi. Chú ý nhé, người nhà chú nhất đấy. Ok, về nhé. Cô gật đầu chào Huệ rồi đi luôn. Người đàn ông ngồi ghế chờ, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau những bức tường. Cô vẫn không nhớ ra đã từng gặp họ. Cô không về nhà mà đi ra quán Dương bằng taxi. Nay Nam có cuộc họp đột xuất nên không đón cô được. Thấy hai con Danh, cô tiến lại. Cái mặt con Linh vẫn u sầu sau một đêm nó không ngủ. Sở dĩ phát hiện ra là vì mỗi lần nó ngủ ít, nó bơ phờ như đứa mất sổ gạo vậy. Hôm nay trông Linh xinh ghê. Cô nói đùa, nó ngẩng lên lườm. Không phải nói kháy. Cô bật cười, thế kỷ 21 rồi, xã hội càng phát triển, con người càng kém thật thà. Vốn sinh ra trong một gia đình trung thực, nhưng vì xã hội xô đẩy mà dẫn đến hoàn cảnh này. Tất cả bật cười. Thôi đi con đĩ, đuôi mày đâu rồi? Anh đi làm rồi. Tưởng nó đưa đi thì phải đón về nhà. Có việc đột xuất. Đột xuất thật không? Mày đang nghĩ ít thôi. Cô ngồi xuống ghế. Có khi mày nghỉ ở nhà làm cùng cái Dương cũng được. Tuy có thể không bay nhảy như trước, nhưng ít ra cũng không rủi ro. Mang tiếng là công chúa mà cứ bị người ta hiểu lầm mình quay về làm ăn chân chính thôi. Nghĩ ta làm bất chính sao, còn đĩ? Cô bật cười. Mày nghĩ kinh doanh đơn giản sao? Vốn nói mồm đã phức tạp, đi vào thực tế còn phức tạp hơn. Nhưng có cái Dương dịu dắt rồi. Tao nói nó mấy lần rồi đấy. Mày biết vì sao nó lại lo cho mày không? Vì mày dại. Nó sợ sau này mày sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Sợ mày góp phần làm chậm quá trình phát triển của đất nước chứ sao? Đĩ bác sĩ. Linh mắng yêu cô. Cho nên vì tình yêu dân tộc và lợi ích quốc gia, tao đồng ý làm ăn với mày. Đếch thèm. Tất cả bật cười véo má nó. Nó kêu lên rồi ba đứa khúc khích cười. Tự nhiên tiếng điện thoại của Linh kêu lên. Cô cau mày cầm điện thoại tắt đi. Sao đấy? Thằng nào gọi? Thằng hôm qua à? Cô im lặng. Mẹ nó. Sao mày không chửi cho nó một trận? Mặc kệ đi. Được việc của mình là được. Nó có vợ chưa? Còn vợ nó thừa biết mà cứ mắt nhắm mắt mở. Một lũ sâu bọ với nhau cả thôi. Mẹ nó chứ. Chặn số nó lại đi. Đưa đây. Dương giật điện thoại. Mở ra lô ra. Thì tấm hình nhạy cảm của Linh hiện lên trên màn hình chat. Nó gửi cho mày cái này này. Gì đấy? Cả hai đứa cúi xuống nhìn. Kèm theo dòng tin nhắn. Hẹn em tối mai gặp chỗ cũ nhá. Dương đập tay xuống ghế. Mẹ thằng chó. Nó tính dùng cái này để uy hiếp mình chứ gì. Giờ phải sao đây? Linh ngồi im. Lần đầu cô rơi vào trường hợp này nên trong lòng bối rối lắm. Hay báo công an đi. Báo công an, nhỡ nó làm ầm lên thì sao? Thì vợ nó cũng không tha cho nó đâu. Và cũng không tha cho mình. Mang tiếng lắm. Vậy để tao nhờ anh Nam. Anh ấy từng kể bạn anh ấy làm công an cũng rất nhiều. Ừ, mày gọi đi. Cô bấm máy. Cuối chuông Nam mới mở máy. Anh nghe này. Em có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì vậy? Là cái tên kia. Gửi ảnh nóng tống tiền. À không, tống tiền con Linh. Nam bật cười. Vậy sao? Giờ anh có cách nào giúp tụi em không? Anh sắp vào mổ rồi. Anh gọi cho đoàn. Nó biết cách xử lý vụ này đấy. Nhưng em ngại nhiều người biết. Không sao đâu. Đoàn chỗ bạn bè với nhau cả. Đừng ngại. Vâng. Vậy anh gọi giúp em nhé. Nói gì mà khách sáo thế? Anh bảo này. Dạ. Anh yêu em. Câu nói như cơn gió ấm thổi vào tim cô, khiến nó du lên vì hạnh phúc. Làm gì sai à? Cô hỏi trêu. Anh nào dám. Nhưng mà... Nam ngập ngừng. Giải quyết xong chuyện của Linh, mình cưới nhé. Đồng ý với anh đi. Vâng. Nói đồng ý. Em đồng ý. Cầu hôn qua điện thoại cực kỳ đơn giản, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy xúc động vô cùng. Anh đi mổ đây, chiều về anh đón nhé. Yêu em. Vâng. Cô cúp máy. Hai đứa mày nói cái trò gì thế hả? Anh ý bảo là sau vụ này thì cưới. Cưới cái đầu mày. Linh quát. Anh ấy cũng là người tốt mà, ít ra cũng hơn tất cả những thằng quen hai đứa mày. Nhưng tao không thích mày lấy chồng. Mày hâm rồi đấy con danh. Tao phá đấy, không nói nhiều. Cô cau mày nhìn con bạn, không hiểu nó nghĩ cái giống gì nữa. Hay là vì nó không muốn cô lại dần xa cách như cái Thanh. Vừa muốn được tự do, vừa muốn có gia đình. Cuộc sống phức tạp thật. Thật ra người ta yêu, nhưng chỉ là chưa biết cách. Cô đang ngồi trước bàn làm việc thì Huệ đi vào, khuôn mặt bơ phờ và ánh mắt mệt mỏi. Mày làm sao đấy? Huệ vẫn không trả lời mà cúi xuống. Này, mệt à? Cô hỏi, nhưng Huệ vẫn cúi xuống. Cô nghĩ nó có vấn đề nên trêu. Thất tình à, cô gái? Thất tình cái gì? Huệ ngẩng lên quát làm cho cô giật mình, mở to mắt nhìn nó. Mày sao đấy? Chẳng sao hết. Huệ lại hậm hực đứng lên. Chắc nó cãi nhau với người yêu rồi. Chị đồng nghiệp cũng nhìn theo Huệ rồi nói nhỏ với cô. Chả biết yêu đương kiểu gì, suốt ngày cãi nhau thì chia tay đi nhỉ. Cãi nhau cũng là gia vị của tình yêu, có khi để hiểu và yêu nhau hơn đấy chị ạ. Đồng đá đồng đảnh, thằng nào mới yêu nổi. Chị, đàn ông có mắt nhìn khác với phụ nữ. Có thể mình thấy vậy, nhưng họ lại cho đó là mình dễ thương. Tao mà là mẹ chồng á, còn lâu mới cho con trai lấy nó nhá. Em thấy Huệ cũng được mà. Suốt ngày đi nhờ trực hộ thì được cái gì? Cô bật cười, đứng lên đi ra kiểm tra bệnh nhân của mình. Đã bảo chỉ cho ăn cháo lòng thôi. Cho ăn thế này á, bệnh nhân có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Tiếng Huệ quát người nhà bệnh nhân ở phòng bên. Cô đặt ống nghe xuống rồi đi sang. Cậu sao đấy? Trưởng khoa đang ở bên kia kìa. Bên thì bên, chứ đã dặn thế rồi, còn không hiểu. Này, cô quá đáng vừa thôi. Bác sĩ mà như thế à? Cháu xin lỗi cô chú, bạn ấy có chút chuyện không vui. Cô nhanh miệng chữa cháy. Có gì lát cháu qua, cháu kiểm tra lại cho cô chú. Cháu chào cô. Vân kéo Huệ đi ra ngoài, khuôn mặt Huệ tối sầm gạt tay cô ra. Mày sao đấy hả? Để người nhà bệnh nhân phàn nàn với trưởng khoa là không xong đâu. Mặc kệ, mày giỏi rồi, mày sợ làm gì? Tao lo cho mày thôi. Không cần. Huệ gạt tay cô rồi bỏ đi. Cô thở dài. Cũng chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Hay hai đứa nó chia tay rồi? Mà người yêu nó là ai? Mọi người cũng chưa bao giờ gặp. Cái Huệ kín tiếng trong chuyện tình yêu, nói chung là nó giấu nhẹm. Hay có thể nó phải lòng một người đàn ông đã có gia đình thì sao? Chắc vậy rồi, chứ nếu đơn thuần như cô thì có gì phải giấu giếm chứ. Nam lúc nào chả muốn công khai cô là người yêu anh cho tất cả mọi người cùng biết. Chỉ là lâu rồi không đến viện thăm cô, nếu đến thì sẽ luôn chờ ở dưới cổng để đón. Cô đứng lên đi sang kiểm tra bệnh nhân của Huệ, tiện xoa dịu họ luôn. Sau khi quay lại, nghe tiếng điện thoại kêu thì bước nhanh hơn. Thấy Huệ đang đứng gần bàn làm việc, thấy cô đi vào thì nói nhanh. Có điện thoại kìa. Ừ, cô mở máy. Em nghe này, tối nay đi chơi với anh nhé. Đi đâu ạ? Anh không đưa em vào lò mổ đâu mà lo. Em cũng có giá lắm đó nhé. Không thể làm má đánh đồng với heo được đâu. Rồi em cũng thành heo nái của anh, chỉ mình anh thôi. Cô khúc khích cười. Vậy tối nay nhé. À, giờ em phải đi làm đây. Có bệnh nhân à? Vâng, ca bệnh mới mổ xong. Vậy đi đi, tối anh đón ở nhà nhé. Vâng, yêu em. Em cũng thế. Không nói yêu anh à? Có người ở trong phòng. Vậy tối phải bù nhé. Vâng. Hai đứa nhí nhó trong điện thoại. Đến lúc ngẩng lên thì Huệ đã đi ra. Đến chiều muộn, đang chuẩn bị đồ để về thì chị điều dưỡng đi nhanh vào. Tử Vân, bệnh nhân của Huệ có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Huệ đâu chị? Nó về rồi hay sao ấy? Tìm không thấy. Cô đứng lên đi về phía căn phòng đó. Anh Thụ đang đứng. Tử Vân, có sao không anh? Đưa đi kiểm tra ngay. Tất cả túm lại nhấc bệnh nhân sang giường rồi đẩy đi. Lát sau, anh Thụ đi nhanh từ phòng hội chẩn ra. Vết mổ của bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu, dạ dày xuất huyết, phải mổ cấp cứu để xử lý vết mổ bên trong. Em chuẩn bị đi. Vâng. Cô gật đầu đi vào phòng thay đồ, rồi họp lại với ekip. Công việc làm cô quên mất cuộc hẹn với Nam. Điện thoại để bên ngoài, liên tục reo cho đến khi tiếng chuông tự động kết thúc. Những cuộc gọi tiếp theo, một bàn tay cầm điện thoại của cô lên, rồi mở máy. Em sao đấy? Anh đợi em ở nhà. Vân đang bận, cô ấy bảo anh cứ nhắn địa chỉ, rồi lát cô ấy tự qua. Vậy à, cảm ơn bạn. Nam cúp máy, rồi nhắn lại địa chỉ cho cô. Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng ca mổ cũng đã hoàn thành. Cô đi vào phòng, cầm điện thoại rồi bấm máy gọi lại. Tiếng đầu dây chỉ còn vang lên 3 tiếng tỏ tí te. Xong rồi âm thanh nhắc nhở đầu dây tắt máy. Cô thở dài, chắc Nam không gọi được nên giận cô rồi. Quên mất, lúc ấy gấp quá nên không nhắn lại cho anh. Cô mở máy gọi điện cho Đức. Alo, anh nghe. Cho em hỏi anh Nam có ở đó không ạ? Tưởng nó đi với em. Em có hẹn anh ấy, nhưng mà em lại có ca mổ đột xuất nên không đi ngay được. Không thấy em chắc nó ở nhà thôi, gọi cho nó xem. Em có gọi, nhưng anh ấy tắt máy. Vậy chắc máy nó hết pin rồi, hôm vừa rồi nó làm rơi mà chưa chịu đi mua cái khác. Vậy để em qua rủ anh ấy đi mua điện thoại. Ừ, đi đi, anh cúp máy đây. Vâng. Cô định tắt máy thì nhớ ra. À, anh Đức. Ơi, chuyện cái Linh. Thôi, đừng nhắc tới. Em thay nó xin lỗi anh. Anh bảo đừng nhắc tới mà. Nhưng anh cúp máy đây. Đức tắt máy luôn. Cô thở dài. Là con Linh sai trước, nhưng nó đâu có cố ý. Đáng ra Đức nên nghe nó giải thích chứ. Nhưng có vẻ Đức cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này với nó nữa. Có thể vì khi biết người ta đã quan hệ với người khác trong khi lại quen mình, cảm giác chia sẻ thật khó khăn. Nếu như Nam của cô có lúc cũng quen người khác sau lưng cô thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc không đâu, Nam là người tử tế mà. Cô phóng xe về nhà Nam. Sau khi bấm chuông, mẹ Nam đi ra. Ờ, Vân. Con chào bác ạ. Ừ, vào nhà đi con. Đi đường lạnh không? Con vừa đi làm về à? Dạ, con vừa có ca mổ gấp nên giờ mới sang đây. Còn đi đường không lạnh đâu ạ. Gió đầu mùa phải cẩn thận, đừng chủ quan, không thì cảm giác lại khổ đấy. Vâng ạ. Thế bác tưởng Nam nó qua đón con. Con mổ nên không nghe máy được, nhưng giờ gọi lại anh ý tắt máy ạ. Chắc máy nó hỏng đấy, hôm qua đang nói chuyện với ai thì sập nguồn mà. Vậy ạ. Thế để lát anh ý về, con với anh ý đi mua điện thoại ạ. Vậy ngồi đây đi, đừng đứa nọ đi tìm đứa kia. Ngồi đây gọi cho nó rồi bác lấy cái gì ăn. Con ăn thêm gì nhá. Dạ thôi ạ. Thôi cái gì, ăn khỏe mới khỏe được. Nhìn nhà cô ăn là tôi biết khỉnh ăn rồi. Thế thì sau này nuôi con làm sao được. Người mẹ chồng tương lai nói thế khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Đứng lên bước theo bà vào bếp. Con ăn ở cơ quan rồi ạ. Mổ gấp thì thời gian đâu ra mà ăn. Cứ ngồi đi, bác nấu bát đánh đa cua ở quê thôi mà. Vậy để con phụ ạ. Thôi, chị á chỉ làm vướng chân tôi. Ra gọi cho nó đi, rồi vào ăn. Vậy con ngồi đây. Mẹ Nam gật đầu, vừa làm vừa tâm sự. Giới trẻ bây giờ luôn ưu tiên công việc là số một. Các cô cậu có tư tưởng kiếm tiền để mua mọi thứ, nên ngoài kiếm tiền ra, chả biết làm cái gì. Cô xấu hổ cúi xuống. Ngày trước con đi học suốt nên mẹ cũng không khiến nấu ăn. Rồi sinh viên thì trong môi trường quân đội, thời gian không có để làm gì ngoài học. Cũng không sao con ạ, có chí thế là mừng rồi. Chỉ là sau này nhất định phải học nấu cháo cho con. Mua thì cũng tiện nhưng không yên tâm. Chúng mày ăn gì bác kệ, nhưng cháu là phải ăn uống tử tế. Học nấu cháo để phòng những ngày bố mẹ bận không trông được con cho. Bà tính xuôi tính ngược, cuối cùng vẫn là tính cho cháu bà. Cô bật cười khúc khích. Học nấu cháo mà khó thế sao? Không ạ. Vậy ta nói sai hay sao mà cười? Không, là con nghĩ nấu cháo thì ai cũng nấu được. Thật không? Cô gật. Vậy ăn bát mì xong rồi mình thử luôn, xem nhà cô dám chủ quan nữa hay không. Cô cúi xuống lo lắng. Đúng là sau khi ăn cháo xong, mẹ chồng, mẹ chồng tương lai mang ra bàn một đống đồ. Này thử tài Vân nấu cháo cho người lớn nha. Thế nấu cháo gà hay nấu cháo tim cật ạ? Cô bối rối nhìn bà. Bà bật cười giải thích. Nay ta nấu cháo gà, còn cháo tim cật con nấu ở bệnh viện rồi còn gì. Cô hiểu ra. Có lẽ sau câu nói này mỗi lần đi mổ, cô sẽ tưởng tượng mình đang sơ chế đồ để chuẩn bị nấu cháo cũng nên. Cầu trời đừng cắt nhầm quả thận hay dạ dày của bệnh nhân vì suy nghĩ đó. Tự nhiên cô bật cười khiến bà quay sang nhìn. Lại sao nào? Bác nói vậy làm con nghĩ đến lúc mổ thôi ạ. Chị đừng có vớ vẩn nhé. Rồi đang mổ người lại tưởng mổ gà thì chết tôi. Con cũng vừa nghĩ thế ạ. Cả hai nhìn nhau bật cười, không khí vui vẻ cho đến khi mẹ chồng giao con gà cho cô rồi ngồi xuống làm chân chỉ đạo. Gà bác làm sạch sẽ rồi, giờ chỉ việc nấu thôi. Vậy con cho gạo vào nấu lên là xong ạ? Cô ngây ngô hỏi. Nay bác để con tự biên tự diễn, làm đi, sai đâu sửa đó. Cô lóng ngóng cầm con gà lên, lấy cái nồi, lấy hai bát gạo cho vào, đặt con gà ngồi vào giữa rồi đổ nước, đặt lên bếp và bật nút. Món cháo gà chỉ cần sôi đến khi gạo bở ra là được. Món cháo gà này quá đơn giản, mẹ vẫn nấu mà. Vừa đắc ý xong thì mẹ chồng giơ tay ý kiến. Từ từ, gạo phải vo sạch đã chứ. À, con quên. Cô xấu hổ tắt bếp, thò tay vào tính nhấc con gà ra, nhưng nước nóng nên thu lại. Ấy, bỏng. Không sao ạ, mới nóng một chút nhưng con giật mình thôi. Không sao là tốt rồi. Để con bỏ gạo ra vo. Từ từ, kẻo bỏng. Vâng. Cô đổ gạo ra giá vo, tay bóp đến sắp nát hạt gạo rồi. Mẹ nó vo gạo kiểu này thì vitamin trong gạo chạy đi hết, còn mỗi tinh bột thôi à. Cô ngại, đổ nước đi thì đống gạo tràn ra chậu rửa, đã vụng lại còn về. Cô đỏ hết cả mặt, tay chân càng lóng ngóng. Mẹ chồng ngồi đó nhìn cô thích thú, có lẽ việc cô không biết nấu cơm khiến cho bà ấy vui nhiều hơn là buồn. Dù biết số phận con trai mình sau này sẽ cực kỳ thê thảm. Sau khi cho nửa chỗ gạo vừa vo vào nồi, cô thêm nước. Vì thịt sẽ tanh nên con thái vài lát gừng bỏ vào cho khử mùi. Nhớ là vài lát thôi. Cô gật đầu, cầm củ gừng rửa đi, rồi cắt mấy khúc bằng ngón tay thả vào. Này này, con định cho mẹ ăn gừng luộc với gạo đấy hả? Dạ, cắt lát mỏng ra, cho vào rồi lát mình gấp ra mà. À vâng, nhưng cạo vỏ đi chứ. Vỏ gừng tốt ạ, hợp chất B zingerbrein sẽ làm ấm cơ thể lên. Mẹ chồng không nói được với cô con dâu nên gật đầu đồng ý. Sau khi cho gừng thì con băm nhỏ ít hành, hành sẽ dậy mùi thơm và làm cháo ngọt. Cô cầm củ hành lên sau đó bóc vỏ, mùi hành hăng lên khiến cô bị cay mắt. Mắt nhắm lại thì con dao cắt vào tay, ấy ấy. Mẹ chồng đứng lên nắm tay cô, chảy máu rồi, rửa vào đây để mẹ lấy băng. Con không sao. Đứt tay còn không sao, tí thôi ạ. Thôi, để mẹ vệ sinh cho, rồi để đó mẹ nấu nốt. Câu xưng hô của bà đã thay đổi, làm cô thấy ngại ngùng. Khẽ cười, nhưng lòng mở cờ trong bụng. Được mẹ chồng quý là tốt nhất rồi. Không biết sau này bà có thay đổi, ghê gớm như mẹ chồng cái Thanh không? Sau khi băng xong, cô ngồi một chỗ nhìn mẹ chồng nấu nốt. Đôi bàn tay thành thục nhanh nhẹn khuấy khuấy, rồi đưa lên miệng nếm thử. Sau đó mới cho thêm gia vị. Nấu cháo cho cả con như thế này cũng đúng, nhưng không hợp với người lớn, mà để nguội sẽ nhanh bị tanh cháo. Cho nên Nam nó thích nấu kiểu luộc chín con gà rồi lấy nước nấu cháo. Gà lọc thịt bỏ xương vào nồi cháo, khi nào mốc ra thì thêm hành với cho thịt gà lên trên. Vậy à? Ừ, nhưng mà con nấu thế này chắc nó ăn nhiều lắm, nó chán cháo mẹ nấu rồi. Mẹ chồng vừa cười đã nghiêm túc nhìn cô. Mẹ xem ngày đẹp, tháng sau sang xin cho hai đứa làm đám hỏi, có được không? Dạ. Cô bất ngờ, Nam nó cũng đủ trưởng thành rồi, hai đứa nghề nghiệp ổn định, ông bà ngoại cũng gần đây, bố mẹ hai bên hóng có đứa cháu lắm rồi. Cô xấu hổ, mẹ tính thế có được không? Nam nói với con chưa? Anh ấy có nói rồi ạ, nhưng con nghĩ vì anh ấy sốt ruột chuyện khác nên mới thế. Chuyện gì? Đàn ông đàn bà, đấy là nhu cầu bình thường mà. Còn chưa biết chứ, biết rồi lại bện mùi cho mà xem. Cô xấu hổ đỏ mặt. Thế nhá, để mẹ qua trao đổi với ông bà. Cô gật đầu thì ngoài cửa vang lên tiếng nói như cãi nhau. Hai người đứng lên đi ra cửa. Ngoài cửa, Tú Linh đang đứng đó, tay nắm lấy tay Nam. Bỏ tay ra, lúc anh còn lịch sự với em. Nam gỡ tay mình ra khỏi tay Linh. Tôi không buông. Có phải anh làm gì có lỗi với em không? Hay em cũng muốn ngủ với anh xem anh khác những người đàn ông kia ở điểm nào? Tiếng Nam nói nhỏ. Anh nghĩ anh có giá thế sao? Vậy em suốt ngày bám theo anh, đòi ngủ với anh làm gì? Giờ lại tưởng tượng anh đi với ai? Anh thôi đi, đồ giả tạo. Anh là thằng khốn, dám giấu bạn tôi qua lại với người khác, vậy mà còn nói yêu nó. Em nói vớ vẩn gì vậy? Buông anh ra. Có chuyện gì thế Nam? Mẹ. Nam và Linh ngẩng lên, thấy cô thì đứng im. Cô này là ai? Linh. Cô bước xuống một bậc, mẹ Nam quay sang hỏi cô. Con quen nó à? Bạn con ạ. Đúng là bạn cô. Nhưng những gì họ vừa nói thì đứa bạn này không đáng đồng xu củ khoai luôn. Nó có thể thử với tất cả đàn ông, nhưng sao lại muốn ngủ với cả người đàn ông của cô chứ? Bảo sao mà nó lại không thích cô lấy Nam? Hay nó làm thế này là vì vậy? Cô bước xuống rồi đi ra cổng. Hai người, anh và Linh không có gì đâu, là hiểu lầm thôi. Nam giải thích, cháu là bạn của Vân, sao lại không biết Nam là người yêu của Vân à? Linh trừng mắt nhìn mẹ Nam mà không trả lời. Thái độ hư hỗn của nó khiến mẹ Nam tức lên. Thứ con gái mắt trợn lên nhìn giả là thứ con gái chẳng ra gì. Sao cái Vân có thể chơi được với nó cơ chứ? Cô đi đi, đừng đến phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Đi đi. Mẹ chồng kéo cô và Nam đi vào, nhưng cô đứng lại nhìn bà. Bác đi vào trước đi ạ, con muốn nói chuyện với Linh và anh Nam. Có gì để mà nói đâu, vào đi con. Có đấy, con trai bác ngủ với cháu rồi. Sau câu nói của Tú Linh, trái tim cô như vỡ vụn. Hai người thân trước mắt, một đứa là bạn thân, rất thân, một người là mối tình đầu của cô, sao có thể làm thế với cô được? Linh, em nói vớ vẩn gì đấy hả? Nam quát lên. Tại sao hết lần này đến lần khác muốn phá tình cảm của tụi anh như vậy? Mày nghĩ thứ con gái như mày, con trai tao thích được sao? Mẹ Nam quay lại chỉ thẳng vào mặt Linh, đôi mắt bà ấy trộn lên đanh đá. Tao không hiểu sao con Vân có thể chơi với loại người như mày. Nhưng bạn bè mà đối xử với nhau như thế thì vứt. Thứ bạn rẻ tiền. Bà nói hay lắm. Còn con bà cũng chỉ là thứ bẩn thỉu thôi. Linh quay đi không thèm nói. Cô chạy theo nắm tay nó. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như thế hả Linh? Mày mù rồi. Tao chỉ muốn mày tỉnh táo lên. Về đi. Nó nắm tay cô kéo đi. Nam bước tới giữ kéo chặt cô vào lòng. Anh không chấp nhận em nói những điều không có thật để chia rẽ bọn anh. Giữa anh và em không có bất kỳ chuyện gì. Mong em giải thích lại với Vân để tất cả tránh hiểu lầm. Dù sao hai người đã chơi với nhau nhiều năm rồi, phải chúc phúc cho nhau chứ. Tôi nói đó là sự thật thì sao? Em điên rồi, anh không còn gì để nói với em nữa. Nam ôm lấy vai cô kéo đi vào trong, còn mẹ chồng đứng lại ngăn Linh không được đến gần. Cô đau khổ lặng lẽ đi theo Nam vào bên trong. Vào nhà, Nam đỡ cô ngồi xuống ghế. Nước mắt cô đã rơi thành dòng, cúi xuống nức nở. Anh xin lỗi, nhưng chuyện Linh nói là không có thật đâu, anh thề đấy. Nam nắm chặt tay cô. Tại sao nó lại nói thế? Anh không biết, nhưng em chơi với Linh nhiều năm, chắc em sẽ hiểu tính cô ấy. Anh biết, anh giấu em chuyện cô ấy bám theo anh là sai, vì anh không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Nhưng anh không nghĩ cô ấy lại đi xa như thế này. Nó bám theo anh sao? Từ bao giờ? Từ lúc chúng mình chính thức yêu nhau. Nam rút điện thoại ra. À, nó sập nguồn rồi. Vừa nói dứt câu thì mẹ chồng đi vào. Khuôn mặt bà hậm hực ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm. Cái thứ con gái vừa hỗn xược vừa trơ trẽn, không hiểu sao con Vân lại chơi với nó. Mẹ, bình thường con thấy cô ấy cũng tốt với Vân. Tốt cái gì? Tốt để nó đâm bị tóc, chọc bị gạo à? Mẹ, chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi. Nam xoa dịu mẹ, cô vẫn ngồi im. Còn cái Vân nữa, tránh xa nó ra. Giờ chuyện nhà mình biết nhà mình, đừng nghe bên ngoài người ta nói này nói nọ. Nghe không ra, lại cãi nhau mất tình đoàn kết. Bọn con biết rồi ạ. Nam nói thay cô. Vâng, cô gật đầu. Cái thằng Nam, nó không phải là người như thế đâu. Dù nó có ngu thì cũng không đến nỗi thích con bé đó. Lẳng lơ. Mẹ Nam hậm hực. Mẹ, sao lại nói thế? Còn anh nữa, vừa đi đâu về? Con đi sinh nhật cùng mấy anh em cơ quan. Sao gọi lại tắt máy? Điện thoại con sập nguồn. Mày ra mua ngay cho tao cái khác, bây giờ. Thế giới di động họ nghỉ rồi. Mới 9:45, chưa nghỉ đâu. Để mai đi mẹ. Nam đưa tay mượn điện thoại của cô, mở Facebook anh. bạn bè tác tên anh trong đám ăn nhậu. Đây, mẹ hài lòng chưa? Từ sau đi đâu, phải đưa cái Vân đi theo. Thì con có rủ, mà lúc gọi cô ấy không nghe máy. Nó có mổ gấp, sao mày không gọi lại? Lúc ấy con uống nhiều rồi, lại còn toàn đàn ông nên không dám gọi cô ấy. Mà điện thoại thì chả bật nguồn lên được. Mẹ yên tâm, Vân là người hiểu biết mà. Biết cái gì? Nó hiền á, chứ phải tao. Tao đập chết cha mày. Mẹ, đập chết cha thì con mồ côi, mẹ quá à? Nói bậy. Cô nhéo tay anh. Nam cười, khuôn mặt vẫn còn đỏ, mùi rượu vẫn nồng. Đừng hiểu lầm anh nhé, anh yêu mỗi em thôi. Ai tin được? À, điện thoại anh không dùng được, nhưng còn cái này có thể chứng minh cho anh. Nam dắt cô lên phòng, bật máy tính, mở tin nhắn của Linh, đưa cho cô xem. Cô đọc từ đầu đến cuối, tự nhiên nước mắt lại rơi ra. Nỗi đau bị đứa bạn thân phản bội cũng không kém gì bị người yêu cắm sừng. Tin nhắn trả lời của Nam chỉ vẹn vẹn là anh yêu Vân và không là ai khác. Vậy mà nó vẫn liên tục nhắn tin gọi mời thế này. Con Danh, tại sao lại đối xử với cô như thế? Ghét cô thì nói ra, sao lại hành động như thế bao giờ? Nam ôm lấy cô. Tại sao không nói với em để em mắng nó? Tính Linh vậy, em không ngăn cản được đâu. Tại sao nó lại làm thế? Nó biết em yêu anh cơ mà. Anh không biết nữa, đừng khóc. Nam ôm chặt lấy cô. Anh thật ra cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà em đừng lo, dù cô ấy có nói thế nào, thì sự thật là anh vẫn một lòng với em. Không hề có ai khác và làm chuyện gì khác sau lưng em. Cô ngẩng lên nhìn. Anh thề, anh nói sai, anh chết. Cô bịt miệng Nam lại, tránh mấy câu nói gở. Em tin anh. Cảm ơn em. Nam ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Tiếng gõ cửa khiến hai đứa rời nhau ra. Cô gạt nước mắt, còn Nam đứng lên ra mở cửa. Mẹ, cái Vân nó lọ mọ cả buổi tối, nấu cháo gà cho con đấy. Để lát con xuống ăn. Thôi, mẹ múc vào cặp lồng mang lên đây rồi. Cô đứng lên. Có từ đây xuống đấy, mẹ múc làm gì? Bố nhà anh. Mẹ Nam mắng vì ông con chưa hiểu ý. Để anh ý thay đồ, rồi xuống con lấy cũng được ạ. Hai đứa cứ ở đó, giải quyết vụ này đi. Nhưng chờ anh ấy ăn xong, con phải về ạ. Mưa rồi, về làm gì? Mưa hả mẹ? Ừ, bắt đầu đổi gió, mưa rồi. Vậy để con về. Ấy, Nam nó đã ăn xong đâu, còn cứ ở đây, lát nó sẽ đưa về. Đây, cầm lấy, hai đứa múc mà ăn, mẹ tắt điện, đi ngủ trước nhá. Bác, con xin. Cô bối rối, còn Nam thì hiểu ý mẹ nên gật đầu ngay. Bà đi xuống, Nam kéo cô vào bên trong, mở cặp lồng, cái mùi cháo của Hành Phi, quyện cả vào mùi cháo. Thơm thế, vợ anh nấu à? Mẹ dạy em, cho anh ăn thử miếng nhé, tắm đi đã. Nam tủm tỉm thơm lên trán cô, rồi mở tủ lấy quần áo, tắm gội sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Cô vẫn ngồi trên ghế, nghĩ về con bạn cắn cháy của mình mà buồn hết cả lòng. Nam hiểu ý thì ngồi xuống. Anh biết em buồn về chuyện của Linh, nhưng mà có những mối quan hệ người ta lựa chọn từ bỏ thì mình không nên níu giữ làm gì. Nhưng nó đâu có muốn bỏ em. Vậy em để cô ấy ngày ngày dụ dỗ chồng em à? Muốn thử xem anh có phải là đàn ông tốt không? Đàn ông chả thằng nào tốt hết. Anh nói thật đấy, nhưng cô ấy dụ dỗ nhầm người, thử nhầm người thôi. Với lại thử anh thì anh chấp nhận, chứ nói câu như lúc nãy là anh không chơi rồi. Xin lỗi anh. Nam cau mày, bạn ấy đủ lớn để đủ chịu trách nhiệm việc mình làm, sao em cứ phải xin lỗi thay làm gì nhở? Lo cho mình xong chưa? Em có anh lo rồi. Câu nói làm Nam bất ngờ ngước lên nhìn cô, ánh mắt chất chứa đầy tia hạnh phúc, rồi không cưỡng lại được mà quỳ xuống nhổm lên ôm lấy cô, hôn mạnh lên môi, cuốn lấy đôi môi xinh khở dại, cô hùa theo. Nam như được sự ủng hộ, hơi thở nóng và nồng mùi rượu cứ thế vờn trên môi, trên mắt, trên cổ người yêu. Cô run lên, cơ thể nóng bừng. Có chút men vào, Nam không rụt rè mà chủ động đưa tay vào trong áo. Vân giữ tay. Đừng, anh. Anh yêu em mà, chúng mình sắp cưới nhau rồi. Nam nói trong tiếng khó nhọc, đôi mắt dại đi vì ham muốn. Bao giờ cưới, em cho. Anh chỉ chạm vào thôi. Không được. Nam nhìn ánh mắt cương quyết của cô thì dừng lại rút tay ra. Nhưng rồi chán nản gục vào cổ cô, khuôn mặt buồn bã. Bí kíp đánh đổ lý trí của một đứa con gái chính là khuôn mặt đau khổ và đầy tiếc nuối khi phải giữ gìn cho người yêu. Cho nên khi thấy được khuôn mặt và hành động đó, con gái sẽ mủi lòng và mất đi sự đề phòng vốn có. Thấy vậy cô tủm tỉm. Sao thế? Anh không sao. Giận em à? Có gì mà giận, em là vợ anh, giữ cũng được mà. Vậy thái độ kia là gì? Là anh. Em không hiểu được cảm giác này đâu. Anh kìm nén lâu lắm rồi đấy. Nam cười khổ, cô thích thú hôn lên môi anh một cái. Khuôn mặt bơ phờ kèm thất vọng của Nam tươi lên một chút. Này, anh không chịu được đâu. Cô vẫn không muốn dừng lại, hôn thêm cho anh cái nữa. Là tại em đấy, em dụ dỗ anh. Nam chồm lên, tấn công cô bằng nụ hôn kịch liệt. Cô vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt, vừa tận hưởng vừa đáp lại. Cơn rượu say hay cơn tình say khiến anh chẳng còn đủ tỉnh táo. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em cả đời. Tiếng thì thầm dụ dỗ, ngọt ngào đến vậy, ai mà chả siêu lòng. Cô nằm im, nhắm mắt buông xuôi. Nhưng chưa kịp động tới thì tiếng điện thoại cô reo lên. Là tiếng gọi video từ Zalo. Dòng chữ hiện lên màn hình có ghi đơn giản là mẹ. Chiều hôm sau khi tan làm, cô về nhà gặp Tú Linh. Nó đang ngồi trong nhà, bên cạnh là hai con Danh kia. Thấy cô bước vào, nó ngẩng lên nhìn rồi lạnh lùng quay đi. Cô lặng lẽ bước lại. Vào ăn đi này. Thanh cầm cái dĩa đưa cho cô. Cô cầm lấy nhưng không cắm đồ ăn mà tóm tay Linh. Nói cho tao biết, tại sao mày lại làm như thế? Làm gì? Làm gì? Hai con kia mở to mắt nhìn hai đứa cô. Nó bám theo anh Nam, nhắn tin rồi tới tận nhà anh ấy. Mày làm thế thật hả Linh? Dương quay sang nhìn Linh, nó cúi xuống không nói. Dương tóm áo nó, bảo mày bỏ trò đó đi cơ mà. Vài lần lão chối là biết lão không phải hạng người đó rồi. Cô nhìn ba đứa. Hóa ra, bọn mày bày trò, thử lòng anh ấy à? Bọn tao chỉ muốn biết ông ấy có thật sự tử tế không. Mày nghĩ bọn tao không lo cho mày sao? Lo cho tao, mà hôm qua nó nói trước mặt mẹ anh ấy là nó ngủ với anh ấy rồi. Sao? Mày điên à? Hai con Danh quay sang chửi Linh, nó vẫn ngồi im. Lần này con Thanh đứng lên túm cổ nó. Mày ngủ với thằng đấy thật không? Mày làm trò gì thế hả Linh? Nói đi, bọn tao sắp điên vì mày rồi. Mày ngủ với ai ấy, bọn tao cũng không cấm mày. Nhưng tao nói rồi, chỉ cần nó gật đầu lên giường là mình có quyền dở mặt. Tại sao mày lại làm như thế? Mày phải nghĩ đến cảm nhận của cái Vân chứ. Mày không nghĩ nó đau lòng thế nào à? Bỏ thằng đấy đi. Đôi mắt Linh lạnh lùng và giáo hoành, không nhìn vào ba đứa bạn mà nói như đi vào hư không. Bỏ đi ư? Mày không ngủ với anh ấy mà mày nói thế làm gì? Tao không ngủ với nó, nhưng người khác ngủ. Là ai? Tao không biết kẻ đó là ai, nhưng với những gì mà tao đã trải qua, nó không chung thủy với mày đâu. Không chung thủy ư? Tại sao mày nghĩ vậy? Hay vì mất lòng tin rồi, cho nên trong mắt mày, đàn ông lúc nào cũng xấu, lúc nào cũng cho họ là lăng nhăng, rồi tìm cách phá tình cảm của người khác. Cô ấm ức khóc. Ừ đấy, tao á, chả tin bố con thằng nào hết, tao phá đấy. Linh bướng bỉnh gắt lên. Mày điên à con này? Hai đứa kia quát lên. Mày không phá được đâu, tao sẽ cưới anh ấy. Vậy cứ để nó dắt mũi mày đi, rồi mở mắt ra. Nam là người tốt, đừng có nghĩ anh ấy như thế. Dù tốt đến mấy ấy, mà không chung thủy thì cũng vứt mẹ đi, thứ đàn ông rẻ tiền. Thế mày tốt à? Cô bực mình vì Linh xúc phạm người yêu mình. Tao tồi tệ, được chưa? Mày cút về với nó đi, cút đi. Nó đuổi cô rồi đi vào phòng đóng cửa. Cô đứng lại đó cúi xuống khóc. Lần đầu tiên kể từ khi chơi với nhau, chúng nó cãi nhau to đến vậy. Cũng là lần đầu tiên có xích mích không thể giải quyết. Cô giận nó, thật sự rất giận nó. Dương và Thanh ngồi xuống vỗ vai cô dỗ dành. Tính nó thế, đừng chấp nó. Nhưng nó làm tao ngại với mẹ anh ý. Bà nói nó không ra gì, tao cũng đau lòng. Thế hôm qua có bà ấy ở đấy à? Ừ. Thế nó nói gì? Thì nó bảo trước mặt anh Nam và mẹ anh ý là nó ngủ với anh ý rồi, nên bác ấy mắng cho một trận. Còn ông Nam nói gì? Ông ấy kéo tao vào nhà thôi. Ông ý bảo không có chuyện đó. Có thì bố nó dám nhận, nhưng mà chắc không có đâu. Có con kia nó sẽ nhảy bổ lên khoe rồi. Vậy giờ hai đứa định thế nào? Anh ý bảo cưới luôn đi, khỏi để lâu á lại thêm nhiều hiểu lầm, mệt mỏi. Ờ, tao thấy ông ý cũng được, cưới luôn đi. Vậy bao giờ? Chắc là đầu tháng sau. Nhanh vậy á? Cô gật đầu. Việc đã dồn đến bước này thì cưới luôn cho khỏi đêm dài sinh ra lắm mộng. Suy ra cô thấy Nam cũng là người đàn ông tốt để gửi gắm cả cuộc đời. Nam xách mấy túi hoa quả bánh trái bước theo cô vào khoa. Thấy hai đứa, các chị điều dưỡng hớn hở chạy ra. Dọn bụng ăn cỗ đi kìa chúng mày. Cuối cùng bác sĩ Từ nhà ta cũng lấy được chồng. Các chị á, làm như em ế lắm ý. Cô cười trêu lại. Bọn chị còn tưởng mày không thích đàn ông. Thích chị ạ, thấy cái là vồ luôn. Nam cũng nói trêu. Cô quay sang lườm anh. Ủa ôi, thật á, vồ chú á, ghê lắm à. Vâng, sời tái em luôn. Tiếng cười vang cả một góc khoa. Thế mà tao cứ nghĩ nó không biết làm gì. Cứ lo á, nó nằm im, không nhúc nhích ý. Mày không nghe người ta đồn trai ngành lái gái ngành y mình à? Đồn là một chuyện, thực tế thì là chuyện khác. Bọn mình chỉ là tiếp xúc trong công việc, tiếp xúc nhiều thành trơ, mặt dày ra, dây thần kinh xấu hổ ít đi, chứ liêm sỉ thì vẫn còn nhiều. Thực tế mình chỉ làm cho người ta an tâm, chứ không làm cho người ta thỏa mãn. Mình là gái ngành y, chứ không phải gái ngành, rõ chưa? Vâng, em rõ rồi. Cô trả lời, mày thì không tính, nhưng mà có chú Nam ở đây, chú cũng chịu khó chăm sóc dạy bảo em nó, hộ bọn chị nhá. Trông thế mà chưa biết mùi đời đâu. Em đã bảo là em chị vồ em rồi cơ mà. Tất cả lại cười lớn, cô xấu hổ nhéo tay anh. Thôi thôi, đau chú ấy bây giờ, ai cũng biết bác sĩ Tử nhà ta như thế nào rồi cơ mà. Các anh chị chúc mừng hai đứa luôn hạnh phúc, sớm sinh em bé nhá. Vâng, em cảm ơn các chị. Nhân đây chúng em có lời mời các anh chị đến chủ nhật tuần tới qua tiễn Vân về nhà em ạ. Thế nó không tự mời được à? Cô đỏ mặt, nó mới cưới lần đầu nên vẫn còn ái ngại. Tất cả vẫn trêu. Lát sau Huệ đi vào, thấy cô và Nam đang ngồi trên ghế thì lạnh lùng tiến lại. Này Huệ, bạn nó sắp cưới rồi, bao giờ thì đến em? Vân nó trâu chậm uống nước trong, Huệ chắc phải uống nước ngọt rồi. Câu nói nửa trêu nửa mỉa mai khiến tất cả cười ầm lên. Huệ không nói mà tiến lại cầm thiệp cưới lên đọc. Tử Vân đứng lên rút cái thiệp tên Huệ ra đưa cho cô ấy. Chủ nhật tuần tới, bà đến chung vui với chúng tôi nhé. Câu trả lời lạnh lùng của Huệ khiến mọi người ngẩng lên. Nhưng mà thứ bảy ăn hỏi, bà đến từ sáng cùng tôi nhé. Huệ vẫn cúi xuống đọc cái thiệp trên tay mà không nhìn xung quanh, rồi tự nhiên ngẩng lên cười tươi. Chả mấy khi bác sĩ Tử cưới, em có chỗ con bạn bán đồ đẹp lắm. Chiều tan mọi người đi chọn với em đi. Chỗ cái phường đấy chứ gì? Vâng, chỗ đó đồ đẹp lắm. Tất cả díu dít bàn chuyện sắm đồ đi ăn cưới cô. Nam từ nãy dạt sang một góc, rồi tế nhị cầm túi đi ra ngoài. Cô biết ý chào, em xin phép đi lên gặp các chú ạ. Đi đi, thiệp cứ để đấy, cho bọn chị phát cho, rồi trả bọn chị một đứa mỗi mâm là được. Vâng, vậy em sẽ bố trí, em đi đây. Cô bước ra cửa, mọi người lại quay trở về với niềm vui ăn uống. Còn Huệ từ nãy không nói gì mà chỉ ngoái đầu nhìn theo. Sau khi mời xong thủ tục, Nam chở cô lên phường. Để làm gì chắc các bạn cũng biết. Cả hai đứa nắm tay nhau hồi hộp, lần đầu tiên cưới. Nói cho dễ thương vậy chứ lần đầu tiên cô lên phường xin giấy tờ đấy. Chứ trước giờ toàn mẹ lo không. Anh chị đến đây làm gì ạ? Em đến làm thủ tục pháp lý ạ. Vậy ra bàn ngồi. Vừa ngồi xuống bàn, Nam nhanh miệng trình bày. Em muốn cưới vợ ạ. Câu nói làm tất cả văn phòng bận rộn phải ngẩng lên nhìn anh, rồi hài hước trêu. Trong phòng mình có cô nào chưa chồng không, để cho cậu ý còn cưới vợ? Có, bên vòng sân số có em trẻ sinh chưa chồng kìa. Thế lấy nó về dùng bao cao su mệt nghỉ nhờ. Tất cả cười ồ lên, Nam cũng cười theo. Em cảm ơn anh chị, nhưng mà để lần sau, lần này em dắt theo người đi đây rồi ạ. Thế phải hỏi người ta, anh muốn cưới vợ, em có để ước muốn của anh trở thành sự thật không chứ? Em hỏi rồi, thế người ta trả lời chưa? Chưa ạ. Vậy hôm nay đến đây để làm gì? Đăng ký kết hôn ạ. Văn phòng dù vẫn bận rộn, nhưng nhờ hai đứa mà vui vẻ hơn. Vậy thì để chúng tôi làm chứng cho. Đầu tiên, bác sĩ đã bảo cưới chưa? Chưa ạ. Thứ hai, cô ấy đã đồng ý chưa? Chưa ạ. Thế mà dụ được người ta đến đây. Vậy hôm nay anh hỏi, cô ấy đồng ý thì chúng tôi cho đăng ký nhé. Chúng tôi làm chứng đây rồi. Cô ngại ngùng ngồi im. Còn Nam tủm tỉm quay sang nhìn cô, rồi nắm nhẹ nhàng bàn tay, gạt cái ghế quỳ một đầu gối xuống. Đồng ý lấy anh nhé, em không ký, mọi người sẽ cười chết anh đấy. Ánh mắt đầy hạnh phúc, xen lẫn tia hóm hình, nụ cười đang chờ đợi để được bộc phát ra. Đừng nghe mạ, lấy chồng khác gì đi tù chung thân, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc gia đình, tối còn phải cho người ta ngủ. Thế mà cô cũng hai con rồi đấy. Em là người từng trải em biết, nên em khuyên, còn đâu đã chót lấy nó rồi á, tối nằm cạnh, chả nhẽ lại nằm không? Thế lúc đấy mày sướng hay mày khổ? Thì sướng 5 phút nhưng mà khổ cả ngày. À, khổ mấy ngày. Tất cả cười phá lên. Nam vẫn chưa đứng lên. Cô nắm tay anh hạnh phúc gật đầu. Rồi mà cả. Nhưng anh cũng phải ngoan đấy nhá. Hư là em không tha cho đâu. Anh hứa. Hư em cứ bỏ ra mà giải phẫu nấu cháo đi. Cô bật cười. Nam cúi xuống thơm nhẹ lên trán cô. Nào, được rồi. Chúng tôi xác nhận hai bên tự nguyện lấy nhau. Mời anh chị đưa giấy tờ ra để chúng tôi làm thủ tục. Vừa đưa giấy ra, cô nhân viên ngẩng lên xác nhận lại. Chị là con bác sĩ Từ ạ? À? Vâng, là bác sĩ Vân. Vâng, uầy, em hay khám nhà chị lắm đấy. Thế mà giờ chị mặc quần áo bình thường em lại không nhận ra. Mọi khi em đeo khẩu trang ạ. À? Thế mặc áo blue đẹp hơn hay mặc váy đẹp hơn ạ? À? Nam tò mò hỏi, mỗi cái đẹp một kiểu. Nhưng chị ý hợp làm bác sĩ, khám cẩn thận lắm, lại còn nhẹ nhàng. Nói chung á, nhà bác ý khám nổi tiếng. Bây giờ lại thuê thêm được bác sĩ nữa rồi ạ. À? Thế ạ? À? Bác sĩ nào ạ? Em. Nam chỉ vào mình tự giới thiệu. Anh cũng là bác sĩ ạ? Vâng. Vậy hôm nào em khám, giảm giá nhé. Miễn phí luôn cũng được. Mấy đứa mày tranh thủ quá, làm việc đi. Cô và Nam tủm tỉm nhìn nhau. Trong lúc chờ đợi, cô cầm tờ giấy viết số điện thoại để lại rồi dặn. Vì tuần này nhà em có việc, nên về sau chị đưa ai đến khám, cứ gọi cho em theo số này. Em sẽ xếp lịch cho chị luôn, không phải đợi. Đấy, sướng thế còn gì? Mai chủ tịch nước đến đăng ký. Mày nói thế là ông ấy bố trí cho mày chức bộ trưởng bộ xin xỏ. Còn cô kia là thứ trưởng bộ hối lộ nha. Tất cả bật cười. Sau khi cô gái điền xong thông tin của hai đứa vào phiếu hồng rồi đưa ra trước mặt hai đứa, miệng buông câu hài hước. Đây, anh chị ký đi. Nhưng ký rồi là không rút lại được đâu nhá. Nguy hiểm thế hả chị? Nam mở to mắt. Anh cầm giấy đưa cho cô. Em ký trước đi. Cô bật cười. Cầm lấy cái bút ký hai chữ Từ Ngọc Vân rất rõ ràng. Anh đón lấy, khuôn mặt tươi cười hớn hở dần chuyển sang căng thẳng. Tay cầm cái bút cũng run run. Mọi người nhìn cũng phải bật cười. Này, cậu sao đấy? Có phải ký xong là em phải đi ăn trộm tiền em kiếm ra không ạ? Đúng. Có phải em không được đi chơi với bạn đến khuya đúng không ạ? Ừ, về nhà cũng phải làm việc nữa. Nấu cơm chăm con, vợ mà gọi thì phải dạ. Bẩm bà, con nghe. Tất cả cười ô lên. Nam cũng vậy. Anh nhìn cô hạnh phúc. Vậy thì em đồng ý. Chỉ cần không ế là được. Câu nói làm cô cũng phải bật cười vì sự nhây nhựa của anh. Nam đặt bút ký hai chữ Hoàng Nam to và rõ. Rồi sau đó quay sang cô nói thầm. Anh á, là của em rồi đấy nhá. Cô nhìn anh hạnh phúc. Em cũng là của anh rồi. Anh phải chăm sóc cho tốt vào đấy nhá. Anh yêu em. Nam thơm nhẹ lên trán cô. Sau khi được xác nhận của chính quyền, hai đứa nắm tay nhau ra về. Vừa đóng cửa xe, Nam kéo cô lại hôn lấy hôn để, bù cho lúc nãy anh phải nhịn. Sau khi rời ra, mới thủ thỉ rủ dê. Anh đưa em tới chỗ này, mình cùng đi nhé. Vâng, tới đây rồi thì anh rủ đi đâu cô cũng đi. Trong thâm tâm đã sẵn sàng học làm vợ, làm đàn bà của anh rồi. Nam đưa cô đến khách sạn, cô xấu hổ đi nép vào sau lưng anh. Nam hiểu ý luồn tay ra, nắm chặt tay cô, ghé miệng qua nói nhỏ. Em đi với chồng em có gì phải ngại chứ? Người ta không nghĩ thế sao? Thì người ta đồn bác sĩ Từ và chồng vào đây đổi gió. Cô nhéo eo anh, bước theo anh lên trên phòng. Căn phòng rộng với view nhìn ra hồ. Ở vị trí cao, có thể trông thấy một phần thành phố. Nam gạt rèm cửa sang một bên, rồi quay lại nhìn cô. Đẹp không em? Đẹp. Anh tính đêm tân hôn của mình sẽ ở đây. Sao lại ở đây? Vì lúc ấy á, em có đánh anh đau, anh kêu thì cũng không ai nghe thấy. Cô hiểu ra ý anh thì xấu hổ quay đi. Ai nghĩ xấu xa như anh? Nam bước lại ôm chặt lấy cô từ phía sau. Lúc ấy anh không nương tay với em được đâu. Em để anh khổ sở quá lâu rồi. Ai bắt anh khổ sở cơ chứ? Cô rúc vào ngực anh nói như vô tâm. Là em đừng có chối. Nam ôm siết lấy rồi kéo khuôn mặt cô lên. Dù nụ hôn từ phía sau hơi khó, nhưng nó vẫn cho một cảm giác kích thích đến lạ lùng. Nụ hôn chiếm hữu của anh khiến cô mê mẩn, yếu đuối nằm gọn trong vòng tay, ngoan ngoãn đáp lại bằng một nụ hôn của gái ngoan. Không giữ được bình tĩnh nữa, Nam xoay cô lại, cúi xuống đặt nụ hôn sâu lên đôi môi dại khờ. mà vì nụ hôn của người ta quá khờ dại và ngây ngốc, khiến anh không làm chủ được mà khom người nhấc bổng người ta lên, trong khi môi vẫn giữ chặt môi người ta ở đó. Nam đưa cô vào giường, hai đứa làm vợ chồng rồi, cô không còn lo lắng gì thêm nữa. Nhưng mà khi Nam quỳ xuống kéo chân cô sang hai bên, chiếc váy xếp ly để lộ phần thanh xuân giấu kín, cô nắm tay anh. Em đến ngày. Nam thở mạnh rồi dừng lại, khuôn mặt có chút hụt hẫng. Nay ngày mấy nhỉ? Ngày 12. Ờ, vợ anh đến ngày rồi. Nam bật cười khổ. Chịu khó vợ nhá, tuần nữa khỏi rồi á, phải đền anh gấp đôi. Cô gật đầu, hai đứa nằm ôm nhau vì không thể làm lần đầu tiên trong ngày này được. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì bên ngoài tiếng điện thoại Nam kêu. Không thấy Nam nói chuyện với ai cả, một lúc sau đổ lại thêm là vài tiếng tin nhắn. Lúc cô đi ra, mặt Nam tái đi rồi đứng lên. Anh đưa em về rồi phải đi có việc gấp, xong việc sẽ về ăn cơm với em. Giờ về cũng là giờ cơm rồi, ăn xong đi được không anh? Cô ngờ ngác. Không, anh giải quyết chuyện cho đứa bạn rồi về ngay ấy mà. Đi thôi, vậy về sớm với em nhé. Chồng sẽ về sớm, vợ yêu ạ. Cô trằn trọc cả đêm, nghĩ tới mấy lần làm hụt của hai đứa, lại thấy càng tò mò. Nằm xuống giường mà không ngủ được, tò mò chuyện ấy sẽ thế nào. Cô nhớ ra thì mở điện thoại. Cái trang mấy con danh kia thi thoảng vẫn lôi cô ra xem. Ngày xưa chúng nó vạch mắt ra thì xấu hổ không dám nhìn, bây giờ có rồi thì lại tò mò xem trộm. Bác sĩ như cô cũng quê một cục thật ý. Đâu nghĩ nó là lắm chiêu thế này. Những ca mổ còn giải quyết được thì mấy chuyện này có gì mà không làm được. Chỉ có điều không biết có bị chê là hư hỏng hay không. Tiếng cạch cửa bên ngoài, cô ngồi dậy, Nam bước vào, rồi không đợi cô nói gì mà ôm lấy cô rồi hôn. Tay cô cởi áo cho anh, rồi hai đứa cứ quấn lấy nhau. Thích nhất cái cảm giác người ta vuốt ve cơ thể. Cô miên man trong những nụ hôn mà anh mang đến. Anh yêu em cũng yêu anh. Cứ thế, cô chìm vào cơn mơ của anh. Cô giật mình tỉnh giấc, ánh sáng đã chiếu ngoài khe cửa, nhìn bên cạnh vẫn độc đống chăn gối. Chẳng biết đêm qua là thật hay mơ, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ ơi là xấu hổ. Nam đón cô ở bên dưới, cô đi xuống theo tiếng mẹ gọi, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ. Thấy anh thì mặt đỏ tưng bừng. Nam tủm tỉm. Sao thế? Không sao. Em sốt à? Nam lo lắng sở chán. Không sốt. Vậy sao thế? Thấy mệt ở đâu không? Cô vẫn ngại lắc đầu. Chắc mới ngủ dậy nên nó thế. Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi hai đứa. Vâng. Cô đi lên, Nam đi theo. Vào phòng, cô đánh răng, còn Nam ngồi ngoài giường nghịch điện thoại. Lúc cô đi ra, anh còn đang chăm chú xem cái gì đó trong điện thoại của cô. Rồi sực nhớ ra, cô chạy lại rằng lấy nó. Trả em đây. Không bao giờ. Nam giơ lên. Trả em. Cô nói như khóc. Anh mới xem một đoạn thôi mà. Nam cười, giơ điện thoại lên. Không, đồ xấu ra. Ai xem trước còn nói anh xấu ra à? Cô giận dỗi, đứng dậm chân như trẻ con. Nam bật cười ôm lấy cô. Chết nhá, bắt được bác sĩ Từ xem phim nóng. Ghét anh, trả em đây. Cô đánh vào ngực Nam vì xấu hổ. Đưa tay với điện thoại thì bị Nam kéo vào trong lòng. Em định học người ta để hại anh à? Anh không thấy như thế là hư hỏng sao? Có gì mà hư, chỉ xấu khi ích kỷ không dám làm thôi. Nam kéo cô lại rủ rê. Hay mình thực hành luôn đi vợ. Xấu tính. Cô đánh cái tay đang luồn vào áo mình. Anh cứ bị ăn hành thế này, đêm vật vã lắm. Kệ anh, cho anh xin đi mà. Em đang bị đấy. Ừ. Nam lại nằm im, không dám vật cô ra nghịch nữa. Cái Linh vẫn giận. Hôm ăn hỏi nó còn không thèm mò tới. Thấy hai con danh, khuôn mặt tiêu nghỉu, cô thoáng nét buồn. Nhưng rồi vẫn phải sốc lại tinh thần. Sau khi cưới sẽ để hai người thân của cô gặp nhau hòa giải. Đám cưới đúng là ngày vui nhất của đời người. Được lấy người mình yêu, được người thân bạn bè đến chúc phúc. Nhà cô đông đúc người ra người vào. Chưa bao giờ cô thấy hồi hộp như thế. Cuối cùng, cái Linh cũng mò tới. Nó xí một góc ngồi quan sát, trên khuôn mặt đầy chất hình sự. Hai con danh kia thì tiếp lũ bạn học, cười hớn hở như được mùa. 10 giờ, mấy cô đồng nghiệp ở viện mới đến. Cái Huệ hôm nay mặc cái váy ôm, trễ vai, một bên đùi xẻ nhìn hấp dẫn. Bình thường nó đã xinh, giờ trang điểm, còn xinh hơn cả cô dâu. Nó đi vào trong phòng, thấy cô thì tiến lại, lịch sự ngồi xuống nắm tay. Hôm nay xinh nhất nhá, mày cũng xinh. Làm cô dâu là đẹp nhất. Thế thì lấy chồng đi. Tao không ai thèm lấy ấy. Bạn ông nhà tao còn ế nhiều lắm đấy. Lã đã giới thiệu cho. Cảm ơn. Giới thiệu ông đẹp trai nhất cho tao nhé. Tao thấy mỗi ông nhà tao là đẹp nhất thôi. Cô nói đùa. Vậy thì giới thiệu đi. Còn lâu nhé. Của đây rồi. Hai đứa cười khúc khích. Huệ rút ra trong túi cái phong bì đưa cho cô. Tao chúc hai đứa hạnh phúc nhé. Cô nhìn nó gật đầu rồi cảm ơn. Còn Linh vẫn ngồi trong góc, mắt như cú vọ đảo qua đảo lại, không nói gì cho đến khi nhà trai tới. Nó đi vào bên trong ngồi cạnh cô, thấy cái phong bì cô vẫn cầm thì giật lấy tò mò mở ra. Cô chẳng để ý, nó lặng lẽ đứng lên nói gì đó với con Dương. Dương chuyển lại cho Thanh, ba đứa nó xách váy đi ra. Một lúc sau chú rể đi vào phòng đón cô dâu, cũng không thấy lũ quỷ sứ ở đâu hết. Hay chúng nó lại giận dỗi hoặc bày vụ gì bất ngờ cho cô. Chắc vậy thôi. Nhưng đến khi nhà trai rước cô dâu đi, ba con Danh vẫn không thấy mặt. Cô lo lắng, hay chúng nó bị bắt cóc đi rồi. Cô quay sang hỏi Nam, anh có thấy đám cái Dương đâu không? Lúc vào anh gặp họ ở cổng. Hay nó đi với anh Đoàn? Đoàn kia kìa. Nam chỉ. Đoàn cả Đức đang khoác vai nhau, vẫy tay chào cô trong trạng thái không còn quá tỉnh táo. Cô lo lắng leo lên xe rước dâu mà mắt vẫn tìm kiếm. Nhưng khi xe ra đến đường lớn thì bị một chiếc ô tô phóng vụt qua chặn lại. Người bước xuống xe không ai khác là con bạn thân cô, Tú Linh. Nó hùng hổ bước xuống, tiến đến phía Nam đang ngồi rồi gõ cửa. Nam hạ kính xuống tò mò hỏi. Có chuyện gì nữa đây? Xuống xe đi. Em phá đám anh đấy à Linh? Tao nói mày xuống xe đi cơ mà. Nó gằn giọng lên, cô thò mặt ra. Linh, mày sao đấy? Tao cần nó xuống xe, ba mặt một lời đi. Có chuyện gì? Cô vẫn hỏi. Nam ngồi im, nó mở tờ giấy trên tay ném vào mặt Nam. Còn gì, để nói thì xuống đây. Tao đã cảnh cáo mày rồi nhá. Nó không nề hà gì cả. Nam cầm tờ giấy đọc, cô cũng ngó vào xem. Giấy khám thai, tên mẹ là Huệ. Là Huệ các bạn ạ. Cái này là cái gì? Anh biết làm sao được? Mày không biết người ngủ với mày tên là gì? Hay là mày quên rồi? Nhiều quá, không nhớ được à? Em nói gì thế hả Linh? Em đừng có vu oan cho anh. Vu oan? Nó vẫy tay, con Dương lôi trong xe ra. Là cái Huệ. Thấy nó, Nam mở cửa bước ra. Cô cũng bước ra theo. Cái Huệ khuôn mặt đỏ chót, chắc ăn mấy cái vả của con Linh rồi. Nào, giờ mày cãi đi. Người nhà hai bên cũng đổ lại dạt vào xem. Mày giải thích đi. Tôi... Đừng có nói mày không quen nó nhá. Vì hai thằng kia xác nhận con này là người yêu cũ của mày rồi. Cô đứng chết chân. Sao lúc hai người gặp ở bệnh viện lại không nói gì? Cô quay sang hỏi. Thế phải nói gì? Mày ngu thế. Con Linh chửi. Giờ mày còn cãi được không hả? Nam không đường chối cãi thì giật tờ giấy vỏ nát rồi ném xuống. Tôi đã bảo cô rồi cơ mà. Còn bám theo tôi làm gì? Tôi có thai rồi. Cô điên à? Dùng bao thì có làm sao được? Nó là con của anh. Cô cút đi. Tôi không nhận đâu. Đừng có làm trò phá đám tôi nữa. Anh... Vân đứng đó. Trái tim cô như bị bóp nghẹt vì câu nói của họ. Loạng choạng lùi lại. Nam quay lại đỡ lấy cô. Cô ngước lên nhìn anh. Nước mắt cứ thế chảy ra. Hai người vẫn đi lại với nhau. Vậy... Anh quen tôi làm gì? Không phải. Là anh chị... Hôm đó anh say, anh xin lỗi. Nam ấp úng. Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi. Xin hãy tin anh. Vân, có chuyện gì vậy? Không có gì, tránh ra. Linh gạt mấy người kia ra rồi tiến lại, nắm cổ áo Nam. Tao đã nói tao không để yên cho chúng mày, đúng không? Thà muộn còn hơn để bạn tao phải sống một đời chia chồng như thế. Nó đẩy Nam ra kéo đi. Nam giằng lại. Vân, nghe anh nói. Cô gạt tay Nam ra, cắm cổ đi theo con bạn. Nước mắt cứ thế tràn ra, đôi giày cao gót cũng tuột khỏi chân. Vân, anh xin em, nghe anh nói, anh và cô ta chỉ có một lần thôi. Anh yêu em, xin em. Tránh ra. Con Dương giữ Nam lại, còn con Linh lôi cô đi. Linh, buông cái Vân ra. Đức đứng chặn cả hai đứa, ánh mắt đầy tức giận. Cô đừng phá nữa. Tao phá đấy, mày thử lại đây xem. Nó thách thức, Đức không nể mà tiến lại. Hai đứa tóm tay nhau, Nam cũng đi tới. Cô quay lại nhìn. Rồi trong vô thức, sự ghê tởm khiến cô cắp váy bỏ chạy. Cô không biết mình chạy bao xa, nhưng đến ngã ba thì va vào chiếc ô tô đang đỗ đèn đỏ. Không ngần ngại, cô đã mở cửa chui vào. Anh ơi, cho em đi nhờ với ạ. Có chuyện gì đấy? Ai bắt cóc cô à? Cô nhìn ra cửa, thấy Nam chạy đến thì cúi xuống, gục vào đùi người đàn ông đang ngồi ghế bên. Họ vẫn ngồi im, tay còn đặt lên vai cô giữ lại. Thấy khuôn mặt hốt hoảng của cô, chắc họ cũng hiểu. Đi đi, chạy chậm qua đó xem sao. Tiếng nói trầm ấm vang lên. Cô tính ngẩng lên thì bàn tay kia lại ấn xuống. Họ chưa đi đâu. Mấy người đàn ông trong xe cũng im lặng, hướng ra phía bên ngoài, kiểu như là người đi đường hiếu kỳ xem cãi nhau. Cháu bị người ta bắt cóc à? Bàn tay vẫn đặt lên vai cô, áp vào đùi mình. Cô lắc đầu. Vậy trốn chú rể à? Cô gật. Không muốn lấy chồng, đúng không? Cô gật. Vậy lái xe đi thôi. Sau câu lệnh, chiếc xe chuyển bánh. Lát sau, người đàn ông mới buông vai cô ra. Qua chỗ họ rồi đấy. Cô ngồi dậy, xấu hổ che mặt mình lại. Cháu cảm ơn chú. Cô sụt sùi quay đi, không dám để cho người ta nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của mình. Vết phấn đã nhòe nhoẹt, nước mắt đã giàn giụa, tóc tai đã bù xù, còn váy áo thì sộc sạch. Người đàn ông tôn trọng nên ngồi im. Lát sau, anh lái xe mới lên tiếng. Giờ em đi đâu? Em không biết, anh cứ cho em đỗ tạm vào chỗ nào cũng được. Hay có vào đơn vị anh không? Sắp tới nơi rồi. Thôi ạ, em cảm ơn anh cứ cho em xuống. Đến quãng rộng, trước mấy cửa hàng điện thoại, anh lái xe đỗ xuống. Cô lặng lẽ leo xuống rồi cúi đầu cảm ơn người đàn ông trong xe. Người mà từ nãy cô không dám ngẩng lên nhìn mặt. Nhưng vừa bước xuống, đi một quãng thì đầu óc choáng váng. Cô ngã xuống, người đàn ông trong xe nhanh nhẹn bước xuống. Cởi áo quấn lấy người cô rồi đỡ dậy. Cô gái, bác sĩ Từ. Tiếng gọi nhất định là của một người biết cô, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Người đàn ông không ngần ngại bế bổng cô lên, mang vào trong xe. Cả quãng đường vẫn ôm cô trong lòng, thi thoảng đưa lên day huyệt trung nhân cho cô tỉnh lại. Sếp, giờ mình có đưa cô ấy vào viện không? Cô ấy không sao đâu, đưa vào đơn vị cho y tá chăm sóc đi. Rồi sao nữa à? Rồi lo chuyện công việc đi. Thấy gái xinh là xoắn à? Em xoắn đâu, sếp ôm người ta trên tay không rời đấy còn gì. Muốn chết à? Em nói thật. Cô mặc kệ, gục vào lòng người đàn ông ấy. Mùi thơm từ bộ quân phục này, không biết có được ngửi lại lần nữa hay không. Cô tỉnh dậy không lâu sau khi người ta đưa vào phòng y tế. Vừa mở mắt, người đàn ông mặc cái áo y sĩ trắng, mặt đeo khẩu trang, cúi xuống lù lù nhìn cô, khiến cô giật mình bật dậy. Anh đây, Tử Vân. Giọng nói lạ hoắc, sau cái khẩu trang ấy không làm cô an tâm. Anh Hoa đây. Sau câu giới thiệu, anh Hoa kéo khẩu trang ra. Cô thấy người quen thì mắt sáng lên. Anh Hoa, sao anh lại ở đây? Anh làm ở đây mà. Vậy à? Thế sao? Anh Hoa định hỏi, nhưng biết ý lại thôi. Trên người cô vẫn mặc nguyên cái áo vest quân hàm thiếu tá, dòng tên trên biển ghi Nguyễn Văn Doãn. Chắc là người đàn ông lúc nãy đã giúp cô. Cô không cởi áo mà thả chân xuống. Cái váy cưới lòe xòe, màu trắng đã ngả đủ thứ màu lem luốc. Gặp người quen trong hoàn cảnh này, thật xấu hổ quá đi. Nói cho anh biết, có chuyện gì? Cô nhớ ra, tự nhiên tủi thân bật khóc. Tử Vân, nói cho anh xem nào. Cô và anh Hoa biết nhau từ hồi còn sinh viên, nhưng không biết anh công tác ở đâu. Chồng em, nó có con với đứa bạn đồng nghiệp. Thế sao em cưới nó? Thì em vừa biết lúc đưa dâu, nên em bỏ đi đấy à? Cô gật. Thôi, bỏ thì bỏ luôn đi. Hạng đấy không tiếc, đừng buồn nữa. Nó không xứng đáng để cho mình buồn đâu. Cô gật đầu. Vậy em cứ ở đây, anh báo sếp một câu. Còn đâu quần áo cần người mang tới, hay anh ra mua cho mấy bộ? Anh cho em ở nhờ thật à? Ừ, ở đây ngoài anh ra, không ai biết em đâu. Thế còn cái chú đưa em vào đây? Anh Doãn á? Anh ấy lái xe đi rồi. Ở đây ổn định thì về. Bộ đội trong đây á cũng vui lắm. Vâng. Cô gật đầu. Ở trong đơn vị quân đội là an toàn nhất rồi. Lại còn gặp anh Hoa, người đàn ông hiền lành thật thà. Tính ra cô còn là cô giáo của anh ấy ý chứ. Khẽ tủm tỉm cười gượng. Một lúc sau, anh Hoa đi vào cầm cho cô bộ quần áo. Mặc tạm cái này, lát nữa bạn em mang quần áo đến. Vâng. Cô đi vào, thay cái áo sơ mi rộng, cái quần cũng rộng. Khoác ra ngoài cái áo của anh Doãn. Nhờ cái áo này cô mới thoát khỏi kiếp xấu hổ vì mặc váy cúp ngực. Chủ nhân của áo này thật sự là rất biết nghĩ cho người khác. Nếu gặp, nhất định cô sẽ nói lời cảm ơn. Vào nhà tắm, rửa lớp son phấn nhòe nhòe thì cậu thanh niên đi vào cầm cho cô cái túi sách. Chị Vân đấy ạ? Vâng, có người gửi đồ lại cho chị ạ. Cảm ơn bạn. Cậu thanh niên cười tươi đi ra. Cô bước lại, cầm bộ quần áo của mình vào tắm rửa sạch sẽ, rồi cẩn thận giặt lại bộ đồ kia phơi lên. Vài hôm nữa sẽ mang trả ân nhân của mình. Nghĩ lại cảnh tượng xảy ra lúc trưa, khẽ thở dài và buồn bã. Nhưng mà sống nhờ nhà người ta, khóc mãi người ta cũng cười cho, ngại mặt lắm. Ăn nhờ ở đậu mấy hôm, nay mới có việc cho cô làm thật sự. Anh Hoa ơi, chú Hà bị choáng ở trong phòng. Tử Vân cùng anh Hoa quay lại nhìn rồi đứng lên. Chú ấy bị làm sao? Bị choáng rồi ạ, mặt tái nhợt đi. Anh Hoa quay sang cô nói, em chạy sang xem thế nào. Sao anh không sang? Sếp thì phải được bác sĩ quân y giỏi chữa trị chứ. Xàm, thôi được rồi. Cô đứng lên, cầm túi đồ sơ cứu. Dịch truyền đâu, cho em trai. Anh Hoa lấy trong tủ ra, cô cầm lấy rồi đi theo cậu trai trẻ, vừa đi vừa hỏi. Bệnh nhân có biểu hiện gì? Chóng mặt ạ. Có nôn ói không? Không. Khó thở? Không. Có tiểu tiện mất tự chủ không? Không. Khả năng là hạ đường huyết thôi. Cô đi vào trong phòng theo cậu thanh niên. Người đàn ông đang nằm trên giường, mặt trắng nhợt, bên cạnh là một người phụ nữ. Họ còn đang nắm tay nhau rất tình cảm. Bác sĩ đến rồi ạ? Người đàn bà kia ngẩng lên. Chú mọi khi đâu, sao lại là cô này? Đôi mắt cô không chút biến sắc. Cô vẫn chưa vội vàng bước lại mà đứng bên ngoài đánh giá khách quan về bệnh nhân, sau đó mới đáp lời. Tôi thì sao? Câu hỏi lạnh lùng khiến người đàn ông mở mắt nhìn. Anh Hoa bảo chị ấy cũng là bác sĩ, anh ấy đang bận chút việc ạ. Không sao. Người đàn ông xua tay, người đàn bà thì bất bình nhưng cũng lùi lại. Giờ cô tránh ra để tôi làm việc được chưa? Sau câu nói đó, người đàn bà đứng lên. Mọi người đi ra ngoài hết đi. Cô đề nghị như vậy vì biết con người kia sẽ không để yên cho cô làm việc. Việc cô làm. Chúng tôi ở đây thì làm sao? Câu nói chẳng làm cô thay đổi sắc mặt. Cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, đưa tay sờ lên vào khuôn mặt ông ta, rồi nghe tim phổi, miệng hỏi thông tin xác nhận sự tỉnh táo. Chú tên gì? Chú Hà mắt dán vào cô từ nãy, khuôn mặt mệt mỏi do không ngủ được, hai mắt căng mọng do khóc đêm nhiều. Nước da cũng xấu đi và già hơn trông thấy. Trong đáy mắt không còn vẻ hồn nhiên như những lần chú gặp. Nghĩ lại cái cảnh cô gục trong lòng mình, vừa thấy tội vừa muốn đấm vỡ mặt thằng kia ra. Con gái người ta thế này mà còn dở cho dở trứng. Chú tên gì? Không thấy trả lời, cô lại hỏi. Hà, tên đầy đủ Lê Mạnh Hà, tuổi 46. Cô chữa bệnh mà hỏi như hỏi cung thế. Cô gái chắc cũng đang theo dõi cử chỉ của cả hai nên bắt đầu thấy bực mình vì ánh nhìn của chú. Đàn ông mà, miếng của lạ bằng tạ của quen. Câu hỏi của cô ta chẳng khiến cô thay đổi sắc mặt. Sau khi kiểm tra một lượt rồi đo huyết áp, cô kết luận. Huyết áp hạ. Chú uống rượu đúng không? Vâng. Lâu chưa? Uống từ tối qua. Đến bây giờ? Ừ. Người đàn ông gật. Mấy ngày nay công việc của chú có bận không? Tôi vừa đi huấn luyện về. Quan hệ lần cuối là khi nào? Câu hỏi tò mò đến mức độ khiến hai người nghe phải nhìn cô. Chuyện này cũng phải trả lời. Cô quá đáng rồi đấy. Câu nói của người đàn bà kia cũng không làm cô lay động. Khuôn mặt bình thản, mắt nhìn vào van điều chỉnh kim truyền. Trả lời, tối qua. Lúc đó có uống rượu không? Có. Cô đứng lên, lấy bộ kim truyền cắm vào bình dung dịch. Lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ mà hỏi những chuyện vớ vẩn như thế. Cô vẫn không bận tâm lời cô ta, mà quay lại hỏi chú. Cô ấy là vợ chú à? Câu hỏi khiến người đàn ông khó xử, nhưng cuối cùng cũng phải thật thà. Là bạn gái. Vậy những người không liên quan vui lòng ra khỏi phòng cho bệnh nhân nghỉ ngơi và cho các bác sĩ chúng tôi làm việc. Cô không có quyền, đây là đơn vị của anh ấy, cô là ai chứ? Cô cầm túi dung dịch đặt lên giường, rồi quay lại nhìn cô ta, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng. Đây là đơn vị của chú ấy, nhưng chú ấy là bệnh nhân của tôi. Ai là bệnh nhân của cô? Người yêu cô đấy. Cô quay lại, tay treo túi dịch lên cao, miệng nói như ra lệnh. Cô vui lòng ra ngoài, cho tôi làm việc. Không ra thì sao? Thì cô có tin 46 là con số cuối cùng của người yêu cô không? Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô miệng tủm tỉm, vừa sợ lại vừa thấy thích thú. Đôi mắt cô đang mở to, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói sắc sảo chẳng thua kém ai. Cô cầm cây kim, ngồi xuống nắm tay người đàn ông, sờ nắn để tìm tĩnh mạch, rồi cố ý cắm một cái khiến ông ta kêu lên. Ái! À, xin lỗi, vì da chú dày quá nên tôi phải mạnh chút. Khuôn mặt chú Hà nhăn lại vì đau, còn khuôn mặt cô tủm tỉm đắc ý. Giờ mấy người đã biết ai là người có tiếng nói ở đây chưa? Chú Hà biết bị hành oan nên bất lực nhìn cô. Trong khoảnh khắc này, chú phát hiện ra cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình. Cũng đúng thật, bác sĩ mà, ngoài bệnh nhân ra thì còn nhớ được ai? Sau khi đặt túi truyền cho bệnh nhân xong, cô ngồi xuống kết luận. Chú làm việc quá sức, không cần uống thuốc, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là khỏe. Huyết áp tụt do uống nhiều rượu. Giờ có tuổi rồi, đừng chủ quan. Nhưng câu nói sau mới là quyết định của vấn đề. Nên kiêng rượu bia đi. Vâng, đặc biệt là kiêng quan hệ. Đôi mắt chú Hà nhìn cô giải thích lại. Việc làm việc ấy trong thời gian này là không thể, bởi cơ thể chú đang trong trạng thái suy kiệt. Nếu chú quan hệ, nhất là trong tình trạng say rượu, dễ dẫn đến thượng mã phong. Thượng mã phong là gì? Chú dù biết vẫn cố tình hỏi lại. Là xuất tinh mất kiểm soát dẫn đến tử vong, nếu như không biết cách sơ cứu và cấp cứu kịp thời. Vậy có thuốc nào cho nhanh khỏe lại được không? Cô cau mày nhìn người đàn ông có vẻ bất hợp tác. Có thuốc giúp chú rút ngắn con số 53 thành 46 thôi. Chú bật cười dù mệt. Cô cố tình chọc tức cô gái kia, bèn nán lại giải thích thêm. Cháu biết chú có bạn gái, vừa trẻ lại vừa xinh, nhưng khuyên chú dùng lâu vẫn hơn dùng nhiều, nên giữ sức khỏe. Việc kiêng quan hệ bao gồm cả kiêng xuất tinh và vận động đấy ạ, chú hiểu không? Câu nói không mấy tế nhị này khiến hai người bên cạnh e ngại. Cô tủm tỉm đứng lên. Chú nghỉ đi, cháu sẽ bảo mọi người để ý. Không cần đâu, vì chú đang mệt nên phải theo dõi. Vậy cháu ở lại không được à? Cháu phải đi có việc đây. Mà cháu là bác sĩ ở đâu, sao nay lại vào đây? Chú hỏi vờ như cũng không hề quen biết. Cháu là bạn anh Hoa. Bạn cậu Hoa à? Vậy tối bảo nó lên ăn cơm nhé. Vâng. Cô gật đầu rồi cầm đồ đi ra. Đôi mắt người đàn bà kia nhìn như muốn cắn xé. Còn cô thì đắc ý đi xuống, nhưng vì muốn chọc tức cô ta nên quay lại nhắc nhở. Hai người đừng làm gì đấy nhé, lát cháu quay lại đấy. Người đàn bà tức đến nổ đom đóm mắt, còn cô tự nhiên lại thấy buồn cười. Thì sao chứ, lại một câu chuyện hay hò. Rồi cuối cùng thì cô cũng phải dũng cảm để đối mặt với sự thật phũ phàng này thôi. Cô gấp gọn cái áo vào túi, thập thò đi ra cửa. Chị ơi! Giật cả mình! Chị sao đấy ạ? Cô ngước lên nhìn cậu thanh niên. Chị đi sang chỗ anh Doãn. Anh Doãn ở bên kia ạ. Anh Hoa bảo anh ý ở bên này mà. Anh ý đang ở bên này. Thế à? Thế cậu đến tìm chị có việc gì? Chị Huy em mời chị sang bên đấy ăn cơm. Chị Huy hả? Là chú nào? Là sếp phó của chúng em. Là ai? Phó chỉ huy đơn vị ạ. Thế à? Cô gật đầu. Vậy chờ chị tí nhé. Cô đi vào, chải lại tóc, tô tí son nhìn cho tử tế rồi đi ra. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy hôm rồi mà còn chưa có dịp cảm ơn. Cũng coi như đây là cơ hội để cảm ơn rồi chào mọi người một tiếng để về. Cô lon ton đi theo cậu ta. Vừa đến cửa, tiếng nói đã oang oang đập vào tai. Tốt mái thì hại trống, vợ thì phải chịu, chứ bồ mà nó đòi hỏi quá thì next mẹ nó đi cho khỏi mệt người. Cô đứng lại, tự nhiên ngập ngừng vì ngại. Chưa bao giờ ngồi với đàn ông như thế, giờ phải biết nói gì đây. Thấy vậy, cậu thanh niên biết ý đánh tiếng. Chị Vân đến rồi đấy ạ. Anh Hoa nhanh nhẹn đứng lên. Bác sĩ Từ, vào đây, anh sợ em ngại nên không bảo. Cô gật đầu, bẽ lẽn đi vào sau anh Hoa. Em chào mọi người ạ. Trong căn phòng rộng, đám đàn ông ngồi quây quần bên mâm cơm. Nói đúng hơn là có hai nồi lẩu ở giữa. Bên cạnh có một người phụ nữ khiến cô thở phào. Ngồi xuống đi. Mọi người dịch chỗ cho cô ngồi. Ai đấy anh? Một người đàn ông tò mò hỏi. Cháu anh Nhâm Quân Y. Thế à? Xinh gái nhờ. Mọi người nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn cúi xuống. Em tên gì nhỉ? Giọng nói lúc nãy chuyển hướng sang cô. Em tên Vân. Vân làm gì? Em làm bác sĩ. Nhà Vân ở đâu? Thôi uống đi. Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Muốn phạt không? Anh thì... Cô cúi xuống. Mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ. Nước da trắng và hồng hào hơn trước. Đôi mắt gợi buồn với hàng lông mi được nối dài ra. Khuôn mặt còn e lệ cúi xuống, làm tất cả các con mắt đều đổ dồn về. Giới thiệu với mọi người, anh Hoa nhanh nhẹn xóa tan không khí. Đây là Tử Vân, là bác sĩ, cũng từng là cô giáo của em. Cô giáo hả? Vâng, em hướng dẫn có vài buổi thôi. Một chữ cũng là thầy rồi. Còn đây? Anh Hoa chỉ vào người đàn ông hôm trước. Cô ngước lên nhìn, chú ấy cũng đang nhìn cô, hai má cũng đỏ lên đôi chút. Đây là chú Hà, phó chỉ huy đơn vị. Ôi giời ơi, vậy mà hôm trước cô đắc tội rồi. Cháu chào chú ạ. Cô ngập ngừng. Chào cháu. Bác sĩ ai cũng tiêm đau như cháu à? Không ạ, chỉ là trường hợp đặc biệt mới đau thôi. Chú đặc biệt ở chỗ nào? Da chú dày ạ. Cô cúi xuống tủm tỉm. Mặt chú dày à? Chú ấy khoanh chân, đặt hai tay lên đùi rất phong thái. Cô xấu hổ không dám nhìn. Thôi chú ạ, em phân nom vậy mà nhát lắm. Chú đùa thôi, đừng để bụng. Vâng, nhưng mà chú đừng uống rượu, cháu không nói đùa đâu ạ. Chú Hà đặt luôn chén rượu xuống. Công việc, biết phải làm sao bây giờ? Hết giờ làm việc rồi ạ. Nhưng mà chú chót uống rồi. Bác sĩ chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn lựa chọn nghe hay không là quyền của bệnh nhân mà. Chú không nói lý được với cô. Anh Hoa xóa tan thế khó của chú bằng việc giới thiệu. Đây là anh Chuẩn, đội trưởng. Đây là anh Doãn, lái xe. Là anh Doãn, Nguyễn Văn Doãn ạ? Ừ. Cô cầm túi đựng cái áo đưa sang cho anh. Em giặt sạch sẽ rồi, cảm ơn anh đã giúp em. Nhưng mà... Anh Doãn ngập ngừng. Bên kia ánh mắt như ra lệnh, khiến anh ấy gật đầu. Có gì đâu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn thì có hậu tạ không? Câu nói đùa của chú khiến cô ngại thêm lần nữa. Mấy hôm nay em không ra ngoài, hay lát em gửi anh có số điện thoại, có việc gì cần nhờ anh cứ gọi cho em. Thế mong người ta bệnh để gọi điện cho bác sĩ à? Chú vẫn không chịu dừng cái tật nhây của mình, hại cô xấu hổ thêm một phen nữa. Muốn quay sang cãi mà lại thôi, dù sao chú cũng cho ở nhờ. Sau màn giới thiệu, mọi người rót cho cô một ly. Vân uống đi, rượu chú Hà mang đến đấy. Em không biết uống rượu, em chưa uống bao giờ. Chưa uống bao giờ thì sau này làm sao mà yêu được trai bộ đội. Bác sĩ Từ thì thèm gì lấy bộ đội chứ. Cô lườm chú. Chú bắt được ánh mắt cô thì bật cười rồi ngồi im. Thôi, Vân nó không uống được, em xin phép uống thay. Các anh thông cảm, ngày mai em nó phải về đi làm rồi ạ. Mai Vân về rồi hả? Ở đây chơi mấy hôm? Cả đám đàn ông lại nhao nhao. Em nghỉ mấy hôm rồi, trong khoa còn bệnh nhân chứ ạ? Vậy thì uống chén đi rồi về. Câu nói của chú Hà làm cô lườm thêm cái nữa. Đã từ chối rồi còn ép người ta, mà giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà... Anh Hoa rót cho cô chén ít xíu. Vân chịu khó vậy, nhấp môi thôi, dù sao chú Hà cũng nói vậy rồi. Vâng. Cô ngoan ngoãn cầm cái chén lên, đu đeo làm một ngụm nhỏ. Mùi cay nồng tràn vào khoang miệng xé cả lưỡi. Cô đặt xuống. Uống hết đi, ai lại bỏ dở như thế? Rượu cũng là gạo mà. Câu ép buộc khiến cô phải cầm lên, làm một hơi hết rồi cầm cái bát nước Anh Hoa vừa múc uống chèn vào. Khuôn mặt cứ thế nóng bừng theo từng giọt rượu chảy vào dạ dày. Tất cả vỗ tay, còn cô nhăn mặt. Được rồi, mừng bác sĩ Từ đến thăm đơn vị. Chú Hà cầm chén rượu lên, tất cả mọi người cùng kịch cốc. Cô thấy trong người lâng lâng nên xin phép đứng lên ra về. Một chén rượu cũng đủ đánh gục tửu lượng của cô. Về đến phòng khóa cửa lại, nằm xuống ngủ luôn, giấc ngủ trọn vẹn nhất sau mấy ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, bà con Danh lái xe đến cổng đơn vị đón cô. Thấy chúng nó cô bước lại, bốn đứa ôm lấy nhau, mặc kệ mấy con mắt vẫn đang nhìn. Tú Linh, kẻ tỉnh táo nhất trong câu chuyện này, khẽ vuốt tóc cô. Cô thầm cảm ơn nó, nhờ nó mà cô không bị sốc nặng trong chuyện này. Về thôi chúng mày, ông bà già đang đợi. Cô trở về nhà, vừa mở cổng bước vào thì Nam chạy tới. Vân, em đi đâu mấy ngày nay thế? Nam muốn nắm tay cô mà bị hàng rào người ngăn cản. Cô ngước mắt nhìn Nam, nỗi đau lại ùa về, nước mắt cứ thế chảy ra. Vân, nghe anh nói. Tránh ra đi, ở đây không có chỗ cho anh phát biểu đâu. Các em, đừng như thế, đây là chuyện vợ chồng anh. Vợ chồng anh nói hay nhỉ? Anh là chồng cô ấy. Nam gắt lên, em tránh ra. Mày tránh ra đi Linh. Tránh ra, để nó xin lỗi, lần sau anh lại thế à? Tránh ra, tao nghĩ bọn tao nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, để giải quyết chuyện này. Cô đi vào trong nhà, cả Lũ và Nam cũng đi vào theo. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, Lũ bạn cũng ngồi phía sau. Nam vứt bỏ hết liêm sỉ, quỳ xuống trước mặt cô. Anh xin lỗi. Khuôn mặt đau khổ của Nam, mái tóc rối bù với bộ quần áo xộc xệch, lớp râu ria đã mọc dài và đôi mắt trũng xuống. Anh sai rồi, anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Đàn ông ngoại tình đã xấu, nhưng bắt cá hai tay còn xấu hơn. Vợ mới, tình cũ, hay thật đấy. Còn Linh vẫn không ngừng những câu châm biếm. Nam cúi xuống khóc trong đau khổ. Anh và cô ta chỉ một lần thôi. Cô ta nhân lúc anh say nên... Thôi đi, vui chơi có hậu quả rồi đấy. Anh nghĩ bạn tôi nhàn thân mà đi nuôi con tu hú à? Không phải thế, anh đã giải quyết với cô ta rồi. Vân à, đừng bỏ anh. Nam xông vào ôm lấy cô. Nam khóc nức nở. Cô ngồi im, mặc anh ta van xin rồi cũng chỉ biết khóc. Giờ đăng ký kết hôn rồi, chia tay đâu chỉ nói bằng lời là được. Anh Nam đến đây à? Nam ngẩng lên gạt nước mắt. Vâng, con chào mẹ. Giờ Vân nó về rồi, hai đứa giải quyết dứt khoát đi. Vâng, con xin lỗi bố mẹ và xin lỗi vợ con. Con hứa không bao giờ làm thế nữa. Nam nắm tay cô. Giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả. Xin em đừng bỏ anh đi nữa. Anh chết mất Vân à? Nam gục đầu vào tay cô. Nước mắt chảy ướt đẫm đôi bàn tay. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Anh và cô ta lừa dối, đóng kịch trước mặt tôi. Không, anh chỉ là không nói với em về cô ta, chứ anh không hề. Thôi đi, bài này xưa lắm rồi đấy. Em đừng nói oan cho anh Linh à. Bà con Danh vẫn ngồi đằng sau, khuôn mặt đầy sát khí. Thế còn đứa con, anh tính thế nào? Cô ta tự giải quyết rồi. Anh cam đoan với em, đó không phải là con anh, không phải con anh. Dù không phải con anh, thì chuyện anh với cô ta làm vậy khi chúng ta đang yêu nhau, tôi thật sự rất khó chấp nhận. Xin lỗi anh, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Nhưng vì đã đăng ký kết hôn, nên tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh sớm nhất có thể. Không, anh không đồng ý ly hôn. Em là vợ anh, em là vợ anh. Nam như phát điên, xông vào ôm chặt lấy cô trong tuyệt vọng. Bà con Dành đứng lên, nhưng cũng không thể kéo anh ta ra được. Anh Nam! Bố cô quát từ cầu thang vọng xuống, Nam mới dừng lại. Tôi đã nói với anh mấy lần rồi cơ mà. Con gái tôi tình nguyện yêu anh, tôn trọng giữ gìn cho anh. Gia đình tôi không một lời phản đối, vậy mà anh đối xử với chúng tôi như thế. Anh còn xứng đáng với gia đình tôi nữa sao? Con xin lỗi bố. Anh về đi. Chuyện này con Vân nó đã đưa ra quyết định rồi đấy. Tôi không có gì để nói với anh nữa đâu. Anh về đi. Bố cô đi lên, Nam vẫn ôm lấy cô không rời. Anh ta như phát điên. Một lúc sau, Đức và Đoàn chạy đến kéo anh ta mới về. Cô thêm một đêm mất ngủ bên cạnh hai con Danh. Chúng nó tỉ tê đủ thứ chuyện giúp cô giải sầu. Mà này, hôm vừa rồi quen biết gì mà lại vớ được mấy ông bộ đội đấy? Quen gì đâu, lúc ấy vô tình leo lên xe người ta. Mày leo lên xe bộ đội chứ leo lên xe người lạ, nó chở mẹ vào khách sạn. Cô sực nhớ ra, giọng nói của người đàn ông hôm ấy không phải là anh Doãn, mà là giọng nói của người đàn ông kia. Đúng thật, bảo sao nghe lại quen quen. Thế mà cô chót đắc tội với người ta rồi, giờ cũng không gặp lại nữa, đành thôi. Sao đấy, gặp anh nào đẹp trai à? Làm gì có, sao ở mọc rễ nhà người ta? Có anh Hoa, trước học cùng ở học viện. Có vợ chưa? Rồi, có tuổi rồi. Gớm, thế không có anh nào khác à? Mày nghĩ còn tâm trạng mà nghĩ đến cái đó sao? Chả sao, tao không thể như mày đâu, giờ nhìn đàn ông ngán lắm. Thời gian rồi quên thôi, đừng lo, toàn những tiền bối đã trải qua rồi nên đầy kinh nghiệm. Thôi kệ, giờ tao lo thi nốt cái bằng đã. Ừ, thi xong rồi kiếm thằng khác, đời còn dài, dai còn đầy. Mấy hôm nữa xin nghỉ, tao đưa đi cùng tao. Đi đâu? Bay, lên rời hay lên ba, cả hai, muốn đâu đi đấy. Hay cuối tuần đi ba đi. Dương rủ dê, không đi đâu, chỗ đó đông người tao không thích. Hay bọn mình đi hát. Lâu rồi ta không xóa. Bốn con vịt à? Thì sao chứ, chỉ có bọn mình á mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Cuối tuần tao trực rồi, đi thì tối mai. Ờ, tối mai nhá. Hai đứa em tao mới ra Bắc, rủ đi luôn. Trai hay gái? Một đôi. Ok, chốt. Tối hôm sau, mấy con Danh kéo cô vào quán karaoke. Thú thật là lần đầu tiên đi vào lại gặp đám con gái ăn mặc hở hang bên dưới, nên cô có chút e ngại. Vào đi, xóa đi em, tận hưởng hương vị cuộc đời đi, đừng sống như con ốc rồi cuối cùng cũng để nó luộc thôi. Cô đi lên phòng hát, nhưng chưa kịp bước vào thì Nam tiến lại kéo tay cô. Ai cho em đi đàn đúm thế này hả? Tất cả quay lại nhìn Nam đã kéo cô đi. Vừa ra đến cầu thang thì đụng mặt một đám người đi lên. Anh Nam, buông tôi ra. Cô cố gỡ tay mình ra. Có chuyện gì vậy? Cô ngẩng lên, người đàn ông trước mặt khiến ánh mắt cô sáng lên. Chú, anh ta... Ông là ai? Tránh ra. Anh đang bắt người trái phép, tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Không phải chuyện của ông, tránh ra. Thấy cô nhăn mặt, chú ấy cứng giọng. Tôi nói, anh bỏ tay ra. Tôi không bỏ. Vậy phải báo công an rồi. Ông báo đi, tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền. Anh Doãn bước lên xử lý. Anh là chồng cô ấy, nhưng cô ấy có quyền con người. Đề nghị anh buông cô ấy ra. Tao không buông thì sao? Nam nói như thách thức. Anh Doãn nhanh tay nắm cổ tay Nam, bẻ lên, khiến anh ta buông tay cô ra, rồi kéo cô lại phía sau. Người đàn ông ấy đỡ cô vào trong vòng tay mình, tay luồn qua eo giữ chặt. Có sao không? Không ạ. Doãn, giải quyết đi. Vâng. Sau câu nói, chú lạnh lùng đưa cô vào bên trong. Mấy cô gái lúc nãy gọi đến được ra hiệu đi ra ngoài. Mấy người đàn ông tướng tá làm quan, ngồi xuống, im lặng nhìn bốn đứa con gái. Cháu xin lỗi các chú. Cô mở lời, không có gì. Cô ngại ngùng đứng lên. Cảm ơn các chú đã giúp cháu. Không làm phiền các chú, cháu xin phép đi trước. Được rồi. Chú ấy vẫy tay cho cậu nhân viên. Ra ngoài kia, xem thế nào, rồi dẫn cô ấy xuống giúp tôi. Vâng ạ. Bốn đứa con gái rút đi nhanh ra cửa. Vừa leo lên xe, ba đứa kia đã túm lấy cổ áo cô. Này, ông kia là ai đấy? Là phó thủ trưởng đơn vị hôm trước đấy. Bỏ vợ chưa? Mày hâm à? Chưa bỏ vợ cũng được. Đưa số điện thoại đây để tao tán. Còn Linh rút điện thoại chờ đợi. Mày điên rồi, tao nói thật đấy. Cấm mày được vớ vẩn với chú ấy. Mày thích chú ấy à? Mà mê thật đấy. Nhìn ông ấy phong độ vãi, tay đỡ người đẹp một cách dứt khoát, giọng nói lạnh lùng, soái ca. Tao thấy ông ấy với bác sĩ Từ nhà mình đẹp đôi thật, như kiểu là một cặp trời sinh ấy. Bọn mày bớt điên đi, xin dỗ đi. Tao cấm nhá, đáng tuổi bố mình rồi đấy. Thì sao chứ, tình yêu phân biệt tuổi tác làm gì? Tú Linh lết kích xách hành lý lên xe, miệng vui vẻ hỏi bác Tài. Anh ơi, qua ngã ba Lưu Xá cho em gửi ít đồ xuống nhá. Ok. Cô đi xuống tìm chỗ ngồi. Linh. Ơ, anh Đoàn. Ngồi đây. Đoàn chỉ vào ghế bên cạnh, rồi dịch vào cho cô ngồi. Lát em xuống đâu? Em xuống cuối bến. Vậy ngồi trong đi. Đoàn đứng lên nhường ghế cho cô ở bên trong. Em đi đâu vậy? Em đi làm. Sao lại đi xe khách? À, con bạn nó có đoàn khách. Nhưng nhà nó dở tí việc nên nhờ em đi thay. Thế à, làm nốt chuyến này chắc cũng nghỉ Tết chứ. Đoàn khách này đến Việt Nam ăn Tết mà. Vậy em đi xuyên Tết à? Vâng. Thế anh đi đâu? Anh đi tí việc riêng. Về quê à? Không, về bố người yêu mất. À. Cô gật đầu ngồi im. Lát sau Đoàn có điện thoại, anh cầm lên nghe. Em bảo anh không phải xuống mà. Nhưng anh gần tới nơi rồi. Vậy xuống xe thì gọi cho em. Không cần đâu, em gửi định vị, anh tự vào được. Anh đi cẩn thận, người ta cũng ở đây. Anh biết rồi, em đừng lo, anh có cách giải quyết. Cô nghe rõ tiếng điện thoại của Đoàn. Không phải cố ý mà nó cứ đập vào tai đấy chứ. Khẽ nhìn sang Đoàn, anh cũng liếc sang cô. Bố người yêu chết mà không rúng viếng thì thật là nực cười. Cô ấy hỏi buồn cười thật. Cô ấy ngại anh đi xa. Thế cô ấy không muốn giới thiệu anh với người nhà. Thiếu đàng hoàng thế. Đừng nói vậy. Đoàn cười khổ, nhưng rồi tự nhiên lại thật thà. Bọn anh quen nhau nửa năm nay, nhưng mà lúc đó cô ấy chuẩn bị lấy chồng. Thế anh là con giáp thứ 13 à? Ai lại nói thế? Thế là lúc cô ấy vừa chuẩn bị lấy người kia, vừa yêu anh. Em thấy tim cô ấy cũng nhiều ngăn nhở? Linh bật cười. Hai gia đình gán ghép cho nhau, nhưng giờ ăn hỏi không cưới nữa. Vậy là cô ấy bỏ người kia để theo anh. Thì cô ấy về giải quyết với họ, rồi bọn anh tính. Đoàn cười ngại. Thế giờ anh đến với tư cách gì? Người yêu của vợ sắp cưới cậu kia à? Thì bạn thôi. Linh bật cười. Anh chả giống mấy cái ông bạn anh gì cả. Đúng thật. Chúng nó thay người nọ người kia, chứ anh không làm được. Và giờ thì anh vướng vào mối tình giang dở của người ta. Linh tủm tỉm cười nhạt. Cứ nghĩ mình đã phức tạp, hóa ra người khác còn phức tạp hơn. Ai muốn thế đâu. Cô ấy không yêu họ. Không yêu thì ngay từ đầu đã phải rõ ràng. Đừng để đến lúc ăn hỏi rồi cả làng cả nước biết người ta còn giấu mặt vào đâu. Mà bây giờ trưởng thành cả rồi, không thích chẳng nhẽ lại không biết đường mở miệng ra nói. Có chi vừa không muốn mất chồng nhưng mà lại chẳng lỡ mất người yêu. Không rõ ràng, suy cho cùng cái gì cũng dở dang. Linh bức xúc tuôn ra một tràng. Tính thẳng thắn là vậy. Đoàn thấy ngại nên ngồi im không nói. Lát sau, đến lượt tiếng điện thoại Linh kêu lên. Nghe đây, con Danh. Đi đâu đấy? Đi làm. Sao bảo nghỉ qua Tết cơ mà? Nhưng có việc đột xuất, tao đi qua Tết mới về. Eo, đi tận đâu đấy? Khắp đất nước. Sướng nhá. Có việc gì? Về ăn cơm, chuẩn bị quần áo cho bác sĩ Từ đi. Bảo nó tự cắp đít mà đi, còn phải chuẩn bị. Đi có 5 ngày mà làm như là lên rời ấy. Gớm, lúc nhớ nó thì lại than, bô cái loại. Thôi đi, ăn đi, tao ngủ đây. Bảo nó đến nơi thì gọi. Ok. Cô tắt máy, đến lượt Đoàn quay sang tò mò hỏi. Vân đi đâu hả em? Nó đi tìm tình yêu mới ạ. Đoàn bật cười. Không đúng à? Đúng, nhưng qua cách nói chuyện của em nghe nó cứ sao sao ấy. Thì nội dung vẫn vậy. Nó dứt khoát với Nam quá. Bỏ thằng Nam đấy đi là đúng rồi. Đã xác định lấy người ta thì phải yêu cho nghiêm túc. Đừng có lý do không cho ngủ thì tìm chỗ khác giải quyết nhu cầu. Nghe cái lý do đã muốn vả vào mồm rồi. Thế lý do của anh có đáng vả vào mồm không? Lý do của anh á, thì uống thuốc sổ vào cho thông não. Thôi, cưới nó đi. Rồi á, có thằng ngon hơn. Nó lại bảo á, do cảm xúc bất chợt. Linh mỉa mai. Đoàn lại cười trừ. Nhưng cô ấy là một cô gái tốt. Thì em có bảo gì đâu. Anh cứ yêu đi. Ai cấm anh làm cái gì. Nhưng mà đầu tiên xuống đấy phải liên hệ với bạn bè anh em ở nhà. Kẻo đến lúc không thấy anh quay về, người ta còn xuống đấy mà tìm xác. Lần này Đoàn bật cười. Vậy lát xong thì anh nhắn tin cho em. Em ở gần anh nhất. Có chuyện gì chạy qua cứu anh. Thôi xin anh, để cho người khác sống. Cô khoanh tay nhìn ra đường. Đoàn ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Dù chẳng biết nhắn tin cho ai, cũng chẳng biết làm gì với nó. Mãi sau mới ngập ngừng lên tiếng hỏi. Linh tính bao giờ thì lấy chồng? Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt cau lại. Anh nhìn em giống người phụ nữ của gia đình không? Thì rồi ai cũng học dần mà. Lấy ai bây giờ? Đàn ông như Đức như Nam hay đàn ông si tình mê muội như anh? Có nhiều người tốt hơn bọn anh mà. Chắc những người ấy không dành cho em rồi. Tiếc thật. Đấy là do em không nghiêm túc đi tìm. Anh nghĩ em không nghiêm túc. Anh xin lỗi. Đoàn cứ như thế bị Linh dồn vào thế bí. Cô lại ngồi im, mắt hướng về cửa sổ, rồi nhắm lại thư giãn. Làm nghề này cũng vất vả nhỉ. Con gái ngoài đi làm còn phải lo cho hành khách. Em đi nhiều, không chịu lấy chồng. Bố mẹ cũng để em yên à? Thì làm gì? Mình lớn rồi không làm mà ăn. Ở nhà lấy chồng anh nuôi, xong nó đấm cho á? Chả dại. Ai đấm được em? Em cá tính lắm. Ghê gớm, đúng không? Đoàn cười như thừa nhận. Thẳng thắn cũng dễ thương mà. Cảm ơn anh. Cô lại ngồi im một lần nữa. Lần này Đoàn không nói. Đến lúc thấy cô nhắm mắt thiếp đi thì thò tay kéo rèm cửa kính, rồi lấy cái áo khoác đắp lên người cho cô. Linh chưa ngủ, nhưng vì không muốn nói chuyện mà nhắm mắt cho qua. Đoàn không hợp nói chuyện với cô vì anh quá hiền lành so với hai người bạn, và cũng vì cô chẳng muốn dây dưa nữa với cái đám đàn ông này. Thôi, kết thúc câu chuyện ở đây.